Chương 1600, kiếm thần xuất kiếm tâm dĩ loạn. 2. Đến tận đây việc này truyền ra, cái gì lục tiên kiếm ở trong tay Lạc Ly, toàn bộ là lời nói vô căn cứ, lập tức mọi người tán đi. Cái gì lục tiên kiếm, thật sự là nói hưu nói vượn. Đúng, chúng ta đều bị lừa, một nguyên anh nho nhỏ sao có khả năng có được lục tiên kiếm thần khí như thế. Ai, uổng phí thời gian dài như vậy, thật sự là buồn bực, bắt được người phát tán tin tức này, ta muốn luyện hắn. Tóm lại Lạc Ly vượt qua kiếp nạn này, nhưng mà hắn biết, đây là kiếm thần giúp hắn, bởi vì lục tiên kiếm nọ ngay ở trong tay Lạc Ly, kiếm thần nào có cái gì lục tiên kiếm. Nhưng mà vì cái gì Thạch Trung Tiên phối hợp kiếm thần diễn trò, hai người bọn họ là quan hệ gì, năm đó kiếm thần lấy được uy danh thiên hạ đệ nhất, có phải trong đó có bí mật không thể nói hay không? Lạc Ly trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Một ngày này, Hổ Thiện Chân Quân đột nhiên tới gặp Lạc Ly nói. Lạc Ly, ngươi đi ra ngoài dạo chơi đi. Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ vì cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, ngươi tâm rối loạn, cứ bế quan đi xuống như vậy, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, đúng, sư phụ, ta sẽ đi ra ngoài dạo chơi. Hổ Thiện Chân Quân nói, tốt, trong khi dạo chơi, giúp sư phụ làm một việc. Đi Côn Luân, đem vật này đưa cho Tây Vương Mẫu. Lạc Ly sửng sốt nói, Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu, ở trong tay hắn, có một cái gương xanh, gương này phong cách vô cổ xưa cùng, tản ra ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ, nhưng mà lấy nhãn lực của Lạc Ly, liếc mắt nhìn một cái, đã biết vật ấy không đơn giản. Lạc Ly tiếp nhận gương đồng xanh này nói, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, đây là Côn Luân kính. Lạc Ly hai mắt tỏa ánh sáng nói, đem cái này đưa cho Tây Vương Mẫu. Sư phụ, người cùng Tây Vương Mẫu là quan hệ gì? Nhìn đồ đệ muốn đào móc ra tin tức bát quái gì, Hổ Thiện Chân Quân nghiêm trang nói. Côn Luân Đông Tây hai tông, đều có một bảo, Đông Côn Luân có được vô thượng thần kiếm Chu Tiên Kiếm, chân áp thiên địa, mà Tây Côn Luân thì có Côn Luân kính, thủ hộ trung thiên. Gương này chính là Côn Luân kính phảng phẩm, đặc điểm trong đó, có thể thu nạp vạn vật, thật ra chính là một cái pháp bảo chữ vật đặc thù. Trong này chứa linh thủy vô căn, huyền minh dịch, yểu minh chấp, thuần dương linh thủy, huyễn nguyệt tuyền vân vân các đặc sản hỗn nguyên tông ta. Tam mộc lục thụ thập nhị đằng, thất tỉnh bát viền thập tam nhãn, phiến phong điểm hỏa thập thất động, cửu thạch lục thổ thập tam sa, thất kim bát ngân cửu lưỡng thiết vân vân 118 loại vị diện đặc sản, mỗi một loại 100 phần. Đáp án này rất ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn sửng sốt nói, đều là đặc sản thế giới động thiên hỗn nguyên tông chúng ta. Cầm cái này đưa cho Tây Vương Mẫu. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, đúng, chính là như thế. Vốn nhiệm vụ này, từ Ly Long Sư Huynh hoàn thành, nhưng mà hắn hiện tại bế quan tấn thăng cảnh giới, ngươi có được thần uy thần bì. Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lạc Ly nói, sư phụ, cái này có ý tứ gì? Hổ Thiện Chân Quân nói, hỗn nguyên tông ta, thật ra ở ý nghĩa nào đó mà nói lên, chính là chi nhánh dư mạch Côn Luân Phái. Từ sau năm đó tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh, ở phía trên Nam Hải, trùng kiến hỗn nguyên tông ta, cách mỗi trăm năm, đều sẽ đưa lên một phần lễ vật như vậy. Lạc Ly gật gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, năm đó Hồng Phấn Chi Kỳ tổ sư Vương Dương Minh, chính là thánh nữ. Tây Côn Luân, tổ sư khi thiếu niên ở Côn Luân Sơn bị khi dễ. Côn Luân thánh nữ từng cùng người là Hồng Nhan Chí Ái đánh đố. Muốn chém đoạn thần kiếm Nam Côn Luân, vặt sạch toàn bộ lông của thánh thú Thanh Điểu, ở trong giao trì tiểu một bãi. Cuối cùng tu luyện có thành tựu, việc này toàn bộ làm được. Hoàn thành lời thề năm đó, nhưng mà lời thề hoàn thành, Hồng Nhan đã không còn, đã vì hắn bỏ qua địa vị thánh nữ Tây Côn Luân vô thượng, đại chiến quần địch. Cuối cùng đã tiêu tán nhân gian, sau đó Hỗn Nguyên Tông thành lập, đến mỗi trăm năm, là lúc điển lễ thánh nữ Tây Côn Luân, Hỗn Nguyên Tông ta tất nhiên hướng Tây Côn Luân dâng lên bảo vật này, xem như kỷ niệm năm đó, mà Tây Côn Luân sẽ lấy thiên địa linh vật đáp lễ. Quy củ này đến đây, đã mấy vạn năm, cách mỗi trăm năm, ta Hỗn Nguyên Tông liền tiến hiến một lần. Nhưng mà, hỗn nguyên ta cùng Tây Côn Luân đều bảo thủ bí mật này, không cho thế nhân biết, cho nên cần ngươi vụng trộm đi tới Tây Côn Luân, hoàn thành nhiệm vụ này. Lạc Ly lập tức đứng lên, hồi đáp vâng, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói, nhớ lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào biết ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ngươi đến địa vực Tây Côn Luân, cái Côn Luân kính này lấy ra nhoáng lên một cái, Tây Côn Luân sẽ có người tiếp đãi ngươi, mang ngươi tham gia đại điển thánh nữ Tây Côn Luân. Ở trong đại điển, ngươi cùng thánh nữ trao đổi Côn Luân kính. Đem bảo vật này của chúng ta cho nàng, đem Côn Luân kính nàng cho chúng ta mang về. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân nói, có thể nói, Tây Côn Luân chính là cường viện lớn nhất Hỗn Nguyên Tông ta, mà Hỗn Nguyên Tông ta cũng là trụ cột lớn nhất của Tây Côn Luân. Chỉ là chúng ta không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, sẽ không dễ dàng xuất động, cái này cũng là một trong con bài chưa lật lớn nhất của Hỗn Nguyên Tông, hiện tại ta nói cho ngươi. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu, sau đó còn nói thêm, cái lễ mừng Tây Côn Luân này, còn có thời gian 3 năm, ngươi trước tới chỗ đại sư huynh ngươi Trung Nguyên Thanh Châu Su Lăng Lĩnh, tuy Thiên Đô đi qua hỗ trợ, nhưng mà hiện tại xem ra hiệu quả không tốt, còn chưa có giải quyết sự tình. Ngươi đi qua, giải quyết việc này, đại sư huynh ngươi có chút không quả quyết, đối diện tình cảm, không hạ thủ được. Ngươi đi nơi đó, sau khi thấy rõ thị phi đen trắng, thống thống khoái khoái, làm cho sạch sẽ, hiểu không? Lạc Ly lập tức rõ ràng, ý tứ là giết cái sạch sẽ, hắn nói, đã rõ. Hổ Thiện Chân Quân nói, tốt rồi, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo, tĩnh đi tâm của mình. Lạc Ly nói, vâng, sư phụ, ta đi. Một hành trình chính yếu trong đó, Lạc Ly không nói tự biết, đó là gặp kiếm thần Đông Côn Luân, nhìn xem kiếm thần là vì mình bãi bình việc lục tiên kiếm như thế nào. Mặt khác Lạc Ly còn muốn đi Trọng Huyền Tông một lần, nơi đó vừa lúc tiện đường, đi qua đem pháp bảo cảnh giới Nguyên Anh mà Trọng Huyền Tông đã đáp ứng mình luyện chế ra, thuận tiện giám định một chút mảnh vải lì lạ mà mình được kia. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly xoay người biến đổi, hóa thành bộ dáng một lão nhân, lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Có quỷ mới biết, bên ngoài còn có cái gì tiếp tục chờ mình hay không, cẩn thận không có sai lầm lớn. Chương 955, Miên Vân Ngọa Nguyệt Ẩm Lưu Hà. Hướng về Trung Nguyên địa vực bay đi, ước chừng bay ra mấy ngày, phía trước chính là đảo Thủy Thiên Sở Nam, chỉ cần phương hướng này bay 3.000 dặm, chính là chỗ tiên duyên thất trúc sư huynh cho mình. Nhưng mà Lạc Ly nghĩ nghĩ, cũng không có dám hướng về nơi đó bay đi. Tục truyền nói, tu sĩ Trùng Tiêu Kiếm Tông, đều là một cái cân, sự tình bọn họ nhận thức chuẩn, tuyệt không quay đầu, mình đánh chết nhân vật quan trọng của Trùng Tiêu Tông như thế, tuy đã trôi qua 300 năm, có thể có cao nhân Trùng Tiêu Tông, ở nơi đó chờ mình, chui đầu vô lưới hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ly quay người lại, bay trở về Hỗn Nguyên Tông. Lúc này đây, hắn không ngừng biến thân, lấy bộ dáng vốn có của mình, ở địa vực Hỗn Nguyên Tông, làm ra một bộ dáng rời khỏi, sau đó vòng vo mấy vòng, rồi lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông. Hắn thử một lần đến cùng có người, còn đang truy tung mình hay không. Không thử không biết, thì ra tu sĩ ở bên ngoài chờ Lạc Ly, quả nhiên cũng không có tán đi, ít nhất còn có 7-8 người ở nơi đó chờ Lạc Ly. Trong 7-8 người này, đại đa số Lạc Ly cũng không nhận thức, nhưng mà hai người trong đó, Lạc Ly lại vô cùng quen thuộc, chính là Trừ Hạc, Phần Cầm. Hai người bọn họ một lần trước, ở địa vực Quan Tây, bị Lạc Ly trêu chọc, coi là bình sinh đại sỉ, chuyên tâm ở Hỗn Nguyên Tông chờ đợi Lạc Ly. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lạc Ly cũng phẫn nộ, người khác không phải phản hư, chính là hóa thần, mình không thể trêu vào, hai người này, cũng lại đây khi dễ mình, tốt lắm, liền cho các ngươi chút chiêu đi. Trừ Hạc Chân Quân ở Hỗn Nguyên Tông, đợi Lạc Ly nửa năm, không có việc gì, một ngày này đến trong phường thị Hỗn Nguyên Tông xem xét. Phường thị Hỗn Nguyên Tông mấy năm này, bởi vì Thái Sơ phường thị biến mất, Cửu Châu phường thị cũng biến mất, trung thiên thế giới khôi phục giao dịch bình thường, dần dần lại hưng thịnh hẳn lên, lại có người đến buôn bán thiên địa linh vật. Trừ Hạc Chân Quân tùy ý đi dạo, thật sự nhàm chán. Nhìn thấy nàng xuất hiện, ở chỗ cửa ra vào phường thị tất phải đi qua, một tiểu tu sĩ lặng yên cười, ở trong quầy hàng của mình, để vào một vật. Hàng hóa trên quầy hàng tiểu tu sĩ này, đều là các loại pháp khí nhỏ nữ tu thích, Trừ Hạc Chân Quân thiên tính nữ nhân, tùy ý nhìn thoáng qua, nhất thời nhìn đến một vật nọ. Đây là một cái sắt vụn dùng để ngăn trận quầy hàng, nhưng mà ở trong mắt Trừ Hạc Chân Quân, lập tức nhìn ra, đây là tàn hài ngũ giai thần kiếm, hơn nữa trong đó linh quang chưa mất. Nàng lập tức đi qua, cẩn thận xem xét, sau đó làm bộ mua, đem tàn hài thần kiếm nọ mua đi. Vốn cái này chỉ là thu hoạch bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà theo chân khí rót vào, trong tàn hài thần kiếm nọ, thế mà che giấu thần thức, rõ ràng là một cái tàng bảo đồ, nhất thời Trừ Hạc Chân Quân mừng rỡ. Trở lại chỗ ở, hai người nghiên cứu nửa đêm, ngày hôm sau cái gì Lạc Ly, hoàn toàn mặc kệ, hai người lặng yên đi tới đảo Thủy Thiên Sở Nam. Dựa theo vị trí trong tàn hài thần kiếm nọ ghi lại, hai người một hơi chạy vội, đi vào trên không đảo Thủy Thiên Sở Nam, dựa theo cái tàng bảo đồ này ghi lại, nơi này là có bảo tàng. Đến nơi này, hai người bắt đầu cẩn thận dựa theo trong thần kiếm tàn hài ghi lại, tìm kiếm bảo vật, ở nơi đó đổi tới đổi lui, cuối cùng rốt cuộc tìm được đảo nhỏ mà Lạc Ly đại chiến Nguyên Anh Trùng Tiêu Tông kia. Đi vào chỗ suối nước nọ, hai người đối diện cười, bảo tàng ngay ở trước mắt. Đột nhiên, ở cách bọn họ không xa, xuất hiện một bóng người, nhìn thần kiếm tàn hài trong tay bọn họ nói. Là mảnh vỡ thần kiếm Trùng Tiêu Kiếm Tông ta, tặc tử giỏi, rốt cuộc đợi được các ngươi. Lạc Ly xa xa truy tung đến, hắn giả thành tiểu tu sĩ, ở trong kho hàng của Hỗn Nguyên Tông tìm được mảnh vỡ thần kiếm tu sĩ Trùng Tiêu Kiếm Tông, liền nhìn thấy xa xa một đạo kiếm trụ, hướng trời dựng lên, sau đó hai bóng người liều mạng trốn chạy, ở phía sau bọn họ có người điên cuồng đuổi theo. "Đứng lại, tiểu tặc, hại tính mạng đệ tử Trùng Tiêu Tông ta, để lại mạng đây." Lạc Ly lau một chút mồ hôi trên đầu, vì trừ hạc, phần cầm bi ai một lát, hoàn hảo mình không có tùy tiện đến đó. Bất quá vẫn nên cẩn thận một ít, dù sao mình tấn thăng cảnh giới hóa thần, còn cần nhiều thời gian, nơi này về sau lại đến. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đi tới Trung Nguyên địa vực. Trước tới Trung Nguyên địa vực, Lạc Ly hiện tại hoàn toàn là ngựa quen đường cũ, lại một lần tới Trọng Huyền Tông, bất quá lúc này đây chỉ là một mình Lạc Ly. Trèo non lội suối, xuyên châu vượt phủ, rốt cuộc Lạc Ly đi vào Trọng Huyền Tông. Đảo mắt, lại 300 năm trôi qua, lại một lần trở về Trọng Huyền Tông, nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly lại sửng sốt. Xem qua, trong 300 năm Trọng Huyền Tông không có biến hóa gì, nhưng mà Lạc Ly lại cảm giác được một tia khác nhau, ở trên không Trọng Huyền Tông, cho bụi nọ so với 300 năm trước, hơi hơi hơn một tia. Một tia này có thể nói, có thể xem nhẹ bất kể, nhưng mà, cứ như thế đi xuống, 3.000 năm sau, cho bụi này là có thể cảm giác được, 3.000 năm sau, sẽ khôi phục đến bộ dáng Trọng Huyền Tông năm đó, cho bụi đầy trời. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Một lần trước, là phí khí lực rất lớn, sinh sinh tử tử, thiên địa đại biến, lúc này mới tiêu tán, lúc này mới qua 300 năm, sao lại bắt đầu xuất hiện cho bụi này? Đi vào Trọng Huyền Tông, phát ra bái thiếp, bái kiến Thanh Thạch chân nhất, lập tức có người lại đây tiếp đãi. Năm đó Huyền Pháp chân nhân đã tấn thăng Nguyên Anh, mà sư phụ hắn Vô Ngung chân quân đã tấn thăng Hóa Thần. Ở dưới Huyền Pháp chân quân dẫn đường, Lạc Ly lại một lần nữa thấy được Thanh Thạch chân nhất. Nhìn thấy Lạc Ly đến, Thanh Thạch chân nhất cười nói, 300 năm không thấy, Lạc Ly tiểu hữu đã tấn thăng Nguyên Anh, hơn nữa xông ra đại danh Tuyệt Hỏa chân quân, quả nhiên phong vân vốn không phải vật trong ao. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối tán dương, không có tiền bối giúp, ta cũng không có hôm nay. Thanh Thạch chân nhất nói, Lạc Ly tiểu hữu đến đây, có phải vì hứa hẹn của chúng ta năm đó hay không? Lạc Ly gật đầu nói, đúng, một lần trước, pháp bảo cảnh giới kim đan, ở trong một lần đại chiến, bị người đánh vỡ nát, còn xin tiền bối, luyện chế cho ta pháp bảo hộ thể Nguyên Anh kỳ. Thanh Thạch chân nhất gật đầu, nói, không thành vấn đề, Trọng Huyền Tông ta hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Lạc Ly nghĩ nghĩ hỏi, Thanh Thạch tiền bối, ta lúc này đến đây, phát hiện trên không Trọng Huyền Tông, lại nhiều cho bụi. Năm đó, Trọng Huyền Tông đại biến cho bụi này mới hoàn toàn biến mất, lúc này mới 300 năm mà thôi. Sao lại đã khôi phục, Thanh Thạch chân nhất thật lâu không nói. Cuối cùng nói, không có cách nào. Trọng Huyền Tông ta, lấy luyện khí làm chủ, chỉ cần luyện khí, phải dùng lô hỏa, chỉ cần lô hỏa sinh ra, cho bụi này sẽ xuất hiện. Chương 956, Giá Hà Sa Địa Hỏa Lôi Thiên. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời không nói gì, hồi lâu mới nói, không có cách nào sao. Thanh Thạch chân nhất hồi đáp, có biện pháp, nhưng mà, không thể chấp hành. Cho bụi này ngưng kết như thế, ít nhất vạn năm sau mới có thể trở thành tai họa, mà phương thiên địa này của chúng ta, có thể cử qua ngàn năm hay không, đều là vấn đề. Lạc Ly sửng sốt nói, tiền bối, có ý tứ gì? Thanh Thạch chân nhất nói, từ 500 năm trước, vô số tu sĩ liền cảm giác được, thiên địa đại biến, sắp xuất hiện. 500 năm này, linh khí tăng vọt, nguyên anh khắp cả, kim đan như chó. Rất nhiều người đều thật cao hứng, bọn họ nghĩ thiên địa đại hưng, thật ra không biết, người sắp chết sẽ có cách nói hồi quang phản chiếu, thiên địa này sợ cũng là như thế. Ngươi không phải người ngoài, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật, mấy năm gần đây, trung thiên chủ thế giới không yên ổn, liên tiếp phát sinh hơn 10 lần hiện tượng cổ ma tế đàn sống lại, cái này đại biểu cho thượng cổ ma đang một lần nữa trở về nhân gian. Nếu cổ ma trở về, như vậy chư thần cũng sẽ không xa, chỉ cần cổ ma chư thần này trở về, hậu duệ huyết mạch của bọn họ, ngàn vạn dị tộc bị chúng ta nhân tộc đuổi ra trung thiên chủ thế giới có lẽ sẽ trở về. Mấy năm nay, Vân Hải Thanh Minh Tông phụ trách thủ hộ trung thiên chủ thế giới, áp lực càng ngày càng nhiều, vô số thám tử dị tộc khác, đột phá không hải, lẻn vào trung thiên chủ thế giới. Mà tu sĩ nhân tộc chúng ta, kết hợp hơn trăm phản hư, đuổi giết một thượng cổ tiên nhân 300 năm, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Có thể đoán được, ngàn năm, hoặc là mấy ngàn năm sau, toàn bộ trung thiên chủ thế giới, thần ma trở về, vạn tộc xâm nhập, thiên địa đại biến. Lạc Ly nghe đến mấy cái này, nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ nghĩ, chuyển hướng đề tài, xuất ra tấm vải kỳ lạ mà mình được kia nói, Thanh Thạch tiền bối, người xem vật này là cái gì, có giá trị hay không? Thanh Thạch chân nhất tiếp nhận đến, chính là sửng sốt, nhìn tấm vải kỳ lạ này. Nhẹ nhàng mở ra, tấn hiển hào quang kỳ dị, đỏ cam vàng lúc lam chàm tím các loại màu sắc ở trong mắt biến ảo không chừng, mỗi lần điều chỉnh góc độ đều nhìn thấy một loại màu sắc khác. Cuối cùng nhìn chăm chú lại giống như trong suốt vô sắc, sờ lên như lụa như nước, xúc cảm trơn mượn đến cùng cực, lại nhẹ nhàng như không có sức nặng. Hồi lâu sau, Thanh Thạch Chân Nhất mới nói, đây là tiên cẩm. Còn là Thanh Vi Thái Nhất Chân Dương Thiên Tiên Cẩm, đây là tiên nhân đánh tới cảnh giới thiên tiên, thải đại nhật chân dương lực, luyện hóa ra tài liệu tiên y, giá trị liên thành, giá trị liên thành. Thanh Thạch Chân Nhất kích động không thôi, nhìn tiên cẩm này, sau đó nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, chúng ta có thể tập hợp lực toàn bộ trọng huyền phản hư, dùng Thanh Vi Thái Nhất Chân Dương Thiên Tiên Cẩm này, luyện chế ra cho ngươi một món pháp bào, ngươi xem có thể chứ? Cái gọi là pháp bào, cũng không phải đơn giản là cắt vải mà dệt, mà là cần luyện chế tinh xảo, rót vào pháp trận, thiên truy bách luyện, mới có thể được. Cái Thanh Vi Thái Nhất Chân Dương Thiên Tiên Cẩm này có tốt, không là pháp bào, cũng mặc không được. Lạc Ly lập tức nói tốt, còn xin các vị tiền bối hỗ trợ. Thanh Thạch Chân Nhất cao hứng không thôi, lập tức kêu đến các vị phản hư đồng môn, đám người Phó Sơn Chân Nhất nọ toàn bộ kích động nghiên cứu lên. Hồi lâu Phó Sơn Chân Nhất nói, Lạc Ly, cái pháp bào này ngươi có yêu cầu gì không? Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, ta muốn một món kiểu thư sinh, tốt nhất là thanh bào, không cần có phụ tùng gì nhiều lắm, càng đơn giản đại khí, càng tốt. Mọi người gật đầu, bắt đầu nghiên cứu. Tốt, phản pháp quy chân mới là thật, đúng, đại đạo tự nhiên, xem ra mới là đúng đắn. Đúng, đúng, ta xem có thể như vậy. Lạc Ly thấy một màn như vậy, biết không có cả tháng, căn bản là không có khả năng, hắn cáo từ rời khỏi, dù sao đi tới Tây Côn Luân thời gian cũng sung túc. Vừa lúc thừa dịp phản hư này nghiên cứu pháp bào, nhìn xem địa hỏa long hào của mình, đã chữa trị xong hay chưa. Đi vào chỗ không người, Lạc Ly nhẹ nhàng kích hoạt tiên tần mật thược, nháy mắt chợt lóe, nhất thời đi vào đại điện trong lòng đất bị trọng huyền tông hoàn toàn phong ấn. Lần trước địa hỏa long hào bắt đầu tiến hóa, tiên lô nọ cũng đóng cửa, nơi này trọng huyền tông mất đi ý nghĩa, hoàn toàn phong bế. Có kinh nghiệm lần trước, Lạc Ly thoải mái phá vỡ phong ấn trọng huyền tông, tiến vào bên trong đại điện địa hỏa long hào. Đến nơi đó, Lạc Ly chính là thở dài một tiếng, địa hỏa long hào liếc mắt nhìn một cái, đã biết còn chưa có tiến hóa hoàn thành. Cảm giác được Lạc Ly đến, pháp linh địa hỏa long hào chậm rãi hướng về Lạc Ly nói. Ra mắt đại thống lĩnh, địa hỏa long hào khôi phục tiến hóa, còn chưa có hoàn thành, dự tính còn cần 96 năm. Lạc Ly không nói gì, nhưng mà pháp linh địa hỏa long hào tiếp tục nói. Bất quá địa hỏa long hào khôi phục bộ phận công năng, trong đó địa hỏa long pháo siêu cấp trình xa định vị tập trung khôi phục hoàn thành, chỉ cần đại thống lĩnh các hạ ở địa vực trung nguyên ngõ ngách nào tập trung đối phương, địa hỏa long hào là có thể trình xa một kích diệt sát đối phương. Lạc Ly sửng sốt nói, diệt sát đối phương, người nào cũng đều có thể. Địa hỏa long hào hồi đáp, chỉ cần là sinh linh tồn tại ở trung thiên chủ thế giới, ở trước mặt địa hỏa long pháo đều không chịu nổi một kích. Lạc Ly nói, phản hư cũng như thế. Địa hỏa long hào nói, mặc kệ phản hư hay là tiên nhân, chỉ cần ở địa vực trung nguyên, đại thống lĩnh các hạ tập trung đối phương, toàn bộ thành cho bụi. Nhưng mà đại thống lĩnh các hạ 300 năm tích lũy, địa hỏa long pháo chỉ có thể ba kích. Lạc Ly hỏi, tập trung như thế nào? Pháp linh địa hỏa long hào hồi đáp, đại thống lĩnh các hạ, tiên tần mật thực tiến vào địa hỏa long hào chính là pháp bảo tập trung. Chỉ cần ngài đem thần niệm xuyên thấu qua tiên tần mật thực, tập trung đến trên người đối phương, hạ đạt mệnh lệnh, địa hỏa long pháo sẽ khởi động, phát ra pháo kích, đánh chết đối phương. Bất quá, địa hỏa long pháo phát ra pháo kích, đến lúc tập trung đối phương, ngài phải chặt chẽ tập trung đối phương, tuy ở trước khi tập trung, địa hỏa long pháo vẫn có diệu dụng, nhưng mà thực dễ dàng tránh né. Lạc Ly nói, một kích địa hỏa long pháo này, có phải nơi đây phát ra một đạo cột sáng tận trời, sau đó hủy thiên diệt địa hay không? Pháp linh địa hỏa long hào hồi đáp, sẽ không, đại thống lĩnh các hạ, địa hỏa long hào còn chưa có hoàn toàn khôi phục, sẽ không bại lộ chính mình. Pháo kích này sẽ không rõ ràng như vậy, hơn nữa đại thống lĩnh các hạ, nếu ngài còn muốn phát ra kích thứ tư, địa hỏa long hào cũng có thể phóng ra, nhưng mà, mỗi khi phóng ra thêm một kích, địa hỏa long hào khôi phục sẽ kéo dài trăm năm, xin ngài chú ý. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, ta đã biết. Chương 957, hữu thì bảo hướng nê tầm đắc. 1. Pháp linh địa hỏa long hào đột nhiên nói thêm, đợi một chút, đại thống lĩnh các hạ, phát hiện ngài trên người có dao động tiên tần chiến dũng. Vừa nói như vậy, Lạc Ly nhớ tới phá quân thiên khôi kia, hắn lập tức thả ra phá quân thiên khôi nói, cái này có thể sửa chữa không? Địa hỏa long hào nói, hoàn toàn có thể, xin đại thống lĩnh các hạ lui về phía sau. Lạc Ly lui về phía sau ra mấy chục trượng, nhất thời quang cầu địa hỏa long hào nọ, phát ra từng đạo hào quang, rót vào trong phá quân thiên khôi. Lập tức phá quân thiên khôi bắt đầu khôi phục, từng chút một thành lớn. Sinh ra tứ chi, giống như là một tượng đất vậy. Cuối cùng hào quang chợt lóe, phá quân thiên khôi mở to mắt, lập tức khôi phục. Sau đó nó cùng pháp linh địa hỏa Long Hào bắt đầu câu thông, giữa hai bên giống như đang truyền lại số liệu gì đó. Hồi lâu, Phá Quân Thiên Khôi truyền lại số liệu xong, sau đó hóa thành hình thái tượng đất ban đầu. Địa hỏa Long Hào đối với Lạc Ly nói, đại thống lĩnh các hạ, trải qua tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng Phá Quân Thiên Khôi giáp chiến dũng số 13 thông báo chiến công. Ngài ngăn trở hạo kiếp trung thiên chủ thế giới, đánh chết ma vực ma hoàng vượt giới. Chính là đại công bất thế, dựa theo pháp luật tiên tần đế quốc, công huân như thế, phải thưởng, tăng lên tước vị tiên tần đế quốc của ngài. Lạc Ly nhìn pháp linh địa hỏa Long Hào, nhất thời có một loại cảm giác tự tiêu khiển tự vui. Đồ của mình đang khen ngợi chính mình, đích đích đích, tiên tần đế quốc thập thất đẳng Trần Tinh Nam Tước, liên tiếp đại chiến thủ hộ trung thiên chủ thế giới, chữa trị địa hỏa Long Hào yếu tắc. Đánh chết ma giới kế đô La Hầu hai đại ma hoàng âm mưu xâm nhập, do gió phải thưởng. Thưởng cho Lạc Ly là tiên tần thập tứ đẳng dũng nghị tử tước. Từ gió, truyền bá thiên hạ, nổi danh bốn phương. Lập tức Lạc Ly từ thập thất đẳng Trần Tinh Nam Tước, biến thành thập tứ đẳng dũng nghị tử tước, liên tục thăng ba cấp. Lạc Ly không khỏi cười khổ, cảm giác giống như trò đùa vậy. Pháp linh địa hỏa Long Hào nói, đại thống lĩnh các hạ, ngài tước vị càng cao, càng có thể dễ dàng khống chế địa hỏa Long Hào, ở trong tiên tần di tích khác, có thể được càng nhiều ưu việt. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết, ở trong tay hắn, còn có một cái tiên tần mật thừa thiên nhai tổ sư cho hắn, đi tới Thái Dương Thần Cung, có thể mượn cái này tiến vào tiên tần di tích khác. Pháp linh địa hỏa Long Hào cuối cùng nói, tốt rồi, đại thống lĩnh các hạ, địa hỏa Long Hào sắp tiến vào trong hôn mê, mời ngài rời khỏi. Lạc Ly gật đầu, muốn rời khỏi. Đột nhiên địa hỏa Long Hào nói, đại thống lĩnh các hạ, ở 30 năm trước, vị trí nơi này, phát hiện tiên tần chiến dũng linh khí dao động, sau đó dao động biến mất, hy vọng ngài có thể đi nơi đó thăm dò, sẽ có thu hoạch. Nói xong, truyền lại cho Lạc Ly một cái tọa độ, chính là vị trí trong phường thị của Trọng Huyền Tông. Lạc Ly sửng sốt, còn có tiên tần chiến dũng khác, mình phải đi. Hắn rời khỏi địa hỏa Long Hào, bên kia pháp bào còn chưa có luyện chế xong, Lạc Ly thẳng đến phường thị mà đi. Đến phường thị, tìm được vị trí tọa độ kia, đáng tiếc trong đó căn bản không có tiên tần chiến dũng gì. Lạc Ly nhíu mày, nhìn quán này, nơi này thuộc loại quầy hàng cố định, Trọng Huyền Tông cho thuê 3 năm, hơn nữa vị này chí 10 phần khó cầu. Lạc Ly lập tức tìm tới Huyền Pháp Chân Quân, để cho hắn hỗ trợ, tra tìm tư liệu quầy hàng này, cuối cùng phát hiện, 30 năm trước thuê ở đây là một lão tu sĩ họ Vương, ở 12 năm trước đã tử vong, hậu đại hắn không có bảo vệ quầy hàng, cuối cùng cho người khác thuê lại. Nương manh mối này, Lạc Ly lập tức bắt đầu bốn phía tìm kiếm, ở dưới sự trợ giúp của Huyền Pháp Chân Quân, dùng thời gian 2 ngày, tìm được hậu đại lão tu sĩ họ Vương nọ, tôn tử hắn ở trong một chỗ phường thị nhỏ, tiếp tục bày quán. Lạc Ly đến đó, tìm kiếm một chút, nhất thời ở trong quầy hàng kia, tìm được một cái tượng đất. Tượng đất này, cùng tiên tần chiến dũng lúc trước hắn được ở Trọng Huyền Tông kia, hầu như giống nhau như đúc, nhìn chính là món đồ chơi tiểu hài tử, nhưng mà ngươi càng xem càng kinh tâm, phía trên tượng đất, mỗi một đường văn, hồn nhiên thiên thành, nhưng mà lại giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, đây là thiên đạo tự nhiên. Lạc Ly đưa tay, nhặt lên tượng đất này, một bên tiểu tu sĩ họ Vương nói. Tượng đất này là gia gia ta thu, giá thực mắc, ước chừng 30 linh thạch, nghe nói là tìm được ở trong một cái bảo khố tông môn phá diệt, vị trí cất chứa thực bí ẩn. Nhưng mà chính là một cái tượng đất bình thường, không có chỗ gì ngạc nhiên, hẳn là đối với chủ nhân động phủ này có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, cho nên mới sẽ như thế. Ngươi muốn mua nó, liền 30 linh thạch đem đi đi. Lạc Ly gật đầu nói, giá rất tiện nghi, tượng đất này chính là vật báu vô giá. Lạc Ly mỉm cười, lấy đi tượng đất này, thu vào Thái Sơ Động Thiên. Sau đó Lạc Ly lập tức cho tiểu tu sĩ họ Vương này 3 thượng phẩm linh thạch, cho gia tộc bọn họ 1000 lần tiền lời, nhất thời làm cho tiểu tu sĩ mừng rỡ tìm không thấy Bắc Nam, rốt cuộc có thể trở về phường thị trước đây. Cái tượng đất này cũng không có các loại đặc tính của tượng đất lần trước, thực rách mướp, nhẹ nhàng trà qua, còn có vụn rơi xuống. Lạc Ly lắc đầu, chậm rãi hướng về tượng đất đưa vào chân khí, nhưng mà tượng đất nọ giống như là một vật chết, căn bản không thể hấp thu chân khí của Lạc Ly, xem ra bị hao tổn nghiêm trọng. Lạc Ly cau mày, chỉ tượng đất, nháy mắt, một đạo thiện đức vỡ nát, rót vào trong đó, theo thiện đức này rót vào, tượng đất chợt động, bắt đầu hấp thu chân khí của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên mình không có nhìn lầm, đây là tiên tần chiến dũng. Theo linh khí rót vào, tượng đất dần dần bắt đầu khôi phục, nhưng mà trừ bỏ khuyết thiếu chân khí, cùng lần trước cũng giống nhau, là khuyết thiếu linh khí. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn lại xuất ra một người cỏ. Một lần trước người cỏ này kích hoạt tượng đất, lúc này đây thử một lần. Quả nhiên tượng đất nọ chợt động, chợt chuyển, thế mà lập tức đem người cỏ ôm chặt lấy, sau đó người cỏ nọ trên thân giống như có linh quang vô tận bay ra, bị tượng đất này hấp thu. Trong nháy mắt, linh khí trên thân của người cỏ nọ đã không còn, thiên đạo pháp tắc tán đi, tượng đất hai mắt phát ra hào quang kỳ dị, một cái thần thức mới vang lên bên tai Lạc Ly. Đích đích đích, đích đích đích, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng tham lang độc tôn giáp chiến dũng số 17, một lần nữa kích hoạt, một lần nữa khởi động. Đích đích đích, đích đích đích, hệ thống một lần nữa mới bắt đầu, xây dựng hệ thống chiến đấu. Kết nối mạng lưới tiên tần tu tiên đại liên minh, kết nối thiên địa căn nguyên, tìm kiếm thiên đạo pháp tắc, chương 957, hữu thì bảo hướng nê tầm đắc. 2. Đích đích đích, đích đích đích, bắt đầu thất bại, xây dựng hệ thống chiến đấu hoàn thành, mạng lưới tiên tần không thể kết nối, thiên địa căn nguyên không thể kết nối, thiên đạo pháp tắc vô luận giải đọc. Đích đích đích, đích đích đích, phát hiện tiên tần đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước. Địa hỏa long hào yếu tắc đệ nhất đại đô đốc. Đích đích đích, đích đích đích, tu tiên đại liên minh tiên tần chiến dũng hỗn độn chiến ma giáp chiến dũng số 17, dựa theo tiên tần pháp lệnh, liên hệ đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước, địa hỏa long hào đại đô đốc, xin hỏi ngài nguyện ý cùng ta ký kết khế ước. Ngài cung cấp tài nguyên chữa trị cơ thể cho ta, ta vì ngài mà chiến, thẳng đến vĩnh viễn. Lạc Ly lập tức nói, ta lấy danh đệ thập tứ đẳng dũng nghị tử tước, địa hỏa long hào đại đô đốc Lạc Ly, cùng ngươi ký kết minh ước, ta cung cấp tài nguyên chữa trị cơ thể cho ngươi, ngươi vì ta mà chiến, thẳng đến vĩnh viễn. Tượng đất nọ lập tức nói, khế ước thành lập, ta là một trong 36 chiến dũng mạnh nhất tiên tần, tham lang độc tòa. Sứ mệnh của ta chỉ có hai cái, đó là hỗn loạn cùng khống chế, chuyên môn hỗn loạn phá hư chiến trận đối phương, nắm trong tay khôi lỗi cấp chiến lược của đối phương, xin chủ nhân cẩn thận sử dụng ta. Nháy mắt, hắn chợt lóe, hóa thành một điểm tinh quang, rót vào bên trong mắt trái của Lạc Ly, sau đó chân nguyên trong cơ thể Lạc Ly, hướng về nơi này tụ tập, bị nó hấp thu. Được tiên tần chiến dũng thứ hai, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái này tên là Tham Lang Độc Tòa, cũng là một trong 36 chiến dũng tiên tần. Tính chất là hỗn loạn cùng khống chế, cùng phá quân thiên khôi tính chất hoàn toàn khác nhau. Chiến dũng chữa trị xong, địa hỏa long hào còn phải thời gian trăm năm mới có thể vì mình sử dụng. Thời gian còn lại, chính là chờ đợi, Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông chờ đợi ước chừng 3 tháng, một ngày này rốt cuộc tin tức truyền đến, pháp bảo luyện chế xong. Ở dưới Huyền Pháp Chân Quân dẫn dắt, Lạc Ly đi vào chỗ đại điện Thanh Thạch Chân Nhất, lại một lần nữa nhìn thấy Thanh Thạch Chân Nhất, chỉ thấy hắn vẻ mặt mệt nhọc. Nhìn thấy Lạc Ly, Thanh Thạch Chân Nhất nói, may mắn không làm nhục mệnh, cái tiên bào này chúng ta đã luyện chế thành công, ngươi xem. Nói xong xuất ra một bộ thanh bào, cái thanh bào này chính là bộ dáng y bào thư sinh bình thường, có giày, có khố, có bào, có đái, đầy đủ một bộ pháp bào. Cái thanh bào này xem qua vô cùng bình thường, không chỉ nói Lạc Ly, chính là Huyền Pháp Chân Quân đều cau mày, quá bình thường, nhìn không ra diệu dụng gì. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ly, Thanh Thạch Chân Nhất cười nói. Bào này chính là dùng thanh vi thái nhất chân dương thiên tiên cẩm của ngươi luyện chế thành, chúng ta đem tiên khí ở trong, hoàn mỹ rút ra. Bào này ưu việt ngươi mặc vào sẽ biết, Lạc Ly mặc vào thanh bào này, Huyền Pháp Chân Quân ở một bên nhất thời sửng sốt nói, hay cho một tu sĩ tiên ra. Trong mắt hắn, Lạc Ly tiên khí 10 phần, ngông nghênh lăng phong, xem qua tựa như là một thiên tiên hạ giới. Lạc Ly cảm giác được cái y bào này 10 phần vừa người, tâm niệm vừa động, thanh bào này bắt đầu biến hóa, hóa thành áo trắng phiêu phiêu. Sau đó hóa thành chiến giáp bó sát người, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, cái y bào này tự động thay đổi ngoại hình. Thanh Thạch Chân Nhất mỉm cười nói, chính cái gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, bào này chỉ cần ngươi mặc vào, vô luận người nào, nhìn thấy ngươi đều đã có 3 phần hảo cảm, đặc biệt nữ tu đối với ngươi sẽ nhớ mãi không quên. Đây là tuyệt sắc, tiên mê hai đại pháp thuật cố định. Lạc Ly sửng sốt nói, tuyệt sắc, tiên mê. Thanh Thạch Chân Nhất nói, đúng, pháp bào này chính là lấy tiên cẩm luyện chế. Trong đó chính là diệu dụng của tiên khí, phàm là nữ tu, đều sẽ đối với ngươi có 3 phần hảo cảm. Trừ bỏ chúng nó, ngươi có thể tùy ý thay đổi ngoại hình pháp bào của mình. Đây là tâm biến, mặt khác không muốn dẫn người chú ý, có thể phong tuyệt cảm ứng, như vậy ngươi đứng ở nơi đó, cũng sẽ không có người nhìn thấy ngươi. Lạc Ly hơi hơi thử, theo pháp bào trở thành nhạt, quả nhiên mình có thể dần dần rời khỏi tầm mắt mọi người, không có dẫn người chú ý. Thanh Thạch Chân Nhất tiếp tục nói, trừ bỏ tuyệt sắc, tiên mê, tâm biến, phong tuyệt ra, còn có pháp thuật bất hủ, pháp bào này, vô luận bị hao tổn như thế nào, chỉ cần ngươi không chết, nó vĩnh viễn sẽ tự động khôi phục. Còn có quang khiết, tị trần, phá tà, khu ma, chính dương, hạo đáng 6 loại thuật, tổng cộng 12 pháp thuật. Lạc Ly nhíu mày nói, Thanh Thạch tiền bối, giống như pháp thuật này, không có cái nào là pháp thuật phòng ngự. Lạc Ly lời ngoài ý, mình lại đây luyện chế pháp bào, là vì được lực phòng ngự cường đại, ngươi làm một đống pháp thuật hoa lệ không có thực dụng như vậy, có ý tứ gì? Thanh Thạch Chân Nhất gật đầu nói, 12 pháp thuật này đều là phụ gia, diệu dụng chân chính tiên bảo này, nó có thể cố định một đạo pháp thuật, hoặc là diệu dụng một cái pháp bảo. Đây chính là diệu dụng của Thanh Vi Thái Nhất Chân Dương Thiên Tiên Cẩm Tiên Khí, nói cách khác, cái này chỉ có thể có một tiên thuật. Chúng ta vì tiên thuật này, suy nghĩ ước chừng một tháng, bắt đầu chúng ta muốn vì ngươi cố định pháp thuật phòng ngự cường đại nhất thiên hạ, nhưng mà sau lại nghĩ tới vạn thế phủ đồ kim thần hy hỗn nguyên tông ngươi, cũng đã là một trong những pháp thuật cường đại nhất thiên hạ, nếu cố định pháp thuật phòng ngự, chúng ta chính là vẽ rắn thêm chân. Sau đó chúng ta muốn cố định cho ngươi một cái pháp thuật trị liệu, ở thời điểm phòng ngự cường đại cũng bị công phá, có pháp thuật trị liệu này, lập tức vết thương khỏi hẳn, tương đương với hơn một cái mệnh. Nghĩ đến đây, chúng ta lại nghĩ đến, cần gì cố định pháp thuật trị liệu gì, chúng ta trực tiếp cố định cho ngươi một cái pháp thuật chết thay, không phải được hơn sao? Cái dạng phòng ngự gì, sao có giá trị bằng một cái mạng, chỉ cần không chết, còn có ngàn vạn cơ hội. Vì thế chúng ta lại bỏ ra một tháng, lúc này mới tìm được pháp thuật này, cái này cũng không phải là pháp thuật chết thay, mà là pháp thuật trọng sinh. Dung nhập cho ngươi vào bên trong pháp bào, mỗi tháng pháp bào này có thể cho ngươi trọng sinh một lần. Nghe được pháp thuật trọng sinh, Lạc Ly sửng sốt, sau đó cười khổ nói, pháp thuật trọng sinh này, tiền bối, ta cũng có. Thanh Thạch Chân Nhất nhất thời sửng sốt nói, ngươi có được pháp thuật trọng sinh. Bất tử cửu đầu hồi hồn thuật, chuyển sinh minh vương quyết, niết bàn hỏa phượng hồi dương thuật, thái cực âm dương chuyển sinh quyết. Lạc Ly lắc đầu nói, chính là tam sinh thạch trong dẫn thân trọng sinh pháp. Thanh Thạch Chân Nhất nghe như thế cười nói, ha ha ha, vậy là tốt rồi. Chúng ta nghĩ tới, vạn nhất ngươi có được pháp thuật trọng sinh, hai cái pháp thuật trọng sinh xung đột thì làm sao giờ? Như vậy sao có thể biểu hiện ra trọng huyền tông ta lợi hại? Chương 958, trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào. Vì thế, chúng ta phong ấn cho ngươi pháp thuật trọng sinh chính là thanh bát huy thiên lôi linh sinh thuật, cái này cũng là nguyên nhân pháp bảo cố định tuyệt sắc, tiên mê. Chỉ cần ngươi ở tại thế giới này, lôi chi thiên đạo không dứt, quản chi ngươi bị người luyện thành cho bụi, cái pháp bảo này có thể mượn dùng lôi chi thiên đạo, để cho ngươi nháy mắt sống lại, nhưng mà nhớ lấy, pháp thuật tuyệt sắc, tiên mê nọ, không thể dễ dàng đóng lại. Hai cái pháp thuật này, chính là pháp bảo cùng lôi chi thiên đạo kết nối. Lạc Ly gật đầu, sau đó hỏi, Thanh Thạch tiền bối, ta có tam sinh thạch trọng sinh, mỗi lần trọng sinh, tiêu hao ta 50 năm dương thọ, cái thượng thanh bát uy thiên lôi linh sinh thuật này, có phải cũng tiêu hao dương thọ của ta hay không? Thanh Thạch Chân Nhất gật gật đầu nói, thế giới này, nào có trọng sinh vô duyên vô cớ, mỗi lần mượn dùng pháp bảo này trọng sinh, cũng sẽ tiêu hao dương thọ của ngươi, bất quá mỗi lần trọng sinh chỉ tiêu hao 20 năm, so với tam sinh thạch kia của ngươi, tiết kiệm 30 năm. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, đa tạ tiền bối. Lạc Ly mặc vào pháp bào này, nhất thời cảm giác được, toàn thân thanh lương, thần thanh khí sảng, thân thể vô cùng thoải mái, đây là diệu dụng của pháp thuật quang khiết, tị trần, phá tà, khu ma, chính dương, hạo đáng. Mặc kệ nói như thế nào, hơn một lần cơ hội trọng sinh, vẫn tốt hơn là không có. Thanh Thạch Chân Nhất nhìn Lạc Ly nói, chờ sau khi ngươi hóa thần, lại đến trọng huyền tông ta, chúng ta cải tạo pháp bào này cho ngươi, hiệu quả càng tốt. Bất quá, lần đó chúng ta sẽ thu linh thạch, hơn nữa không tiện nghi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lạc Ly cười nói, đa tạ tiền bối. Thanh Thạch nói, cái pháp bào này, tuy chỉ là thất giai pháp bào, nhưng mà cũng không thua cửu giai pháp bào. Chúng ta mệnh danh cho nó trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào. Được pháp bào này, Lạc Ly cáo biệt trọng huyền tông, thẳng đến Thanh Châu mà đi, động phủ, là đại sư huynh Tả Nguyên trấn thủ ở chỗ này, lúc trước thiên đô sư huynh được phái tới hỗ trợ, nhưng mà hiện tại sự tình còn chưa có giải quyết xong, Lạc Ly cũng lại đây hỗ trợ. Rời khỏi trọng huyền tông, thẳng đến Thanh Châu mà đi, dọc theo đường đi, Lạc Ly phát hiện một chuyện, vô luận mình đi đến nơi đó, đều đưa tới vô số ánh mắt, đặc biệt ánh mắt một ít nữ tu sĩ. Các nàng nhìn Lạc Ly, hai mắt ẩn tình, hoặc là vụng trộm quan sát, lại nhìn không chuyển mắt. Xem tới Lạc Ly chán đổ mồ hôi, hai mắt hoa lên. Cuối cùng không thể không sử dụng pháp thuật phong tuyệt, ngăn cách ánh mắt mọi người, lúc này mới thoát khỏi vô số ánh mắt chú ý. Cái pháp bào này, cái gì cũng tốt, chính là điểm này, thực không tốt. Gây quá nhiều chú ý. Một ngày này, ở bên trong một tử lâu, có một nữ tu, Nguyên Anh chân quân, lặng yên mỉm cười đi đến bên cạnh Lạc Ly, vì Lạc Ly đưa lên một bó băng lam hoa. Cái băng lam hoa này, giá trị liên thành, mỗi bông ước chừng 1.000 linh thạch. Một bó này ít nhất hơn vạn linh thạch, để cho Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó nữ tu nọ, từ đó về sau liền đi theo phía sau Lạc Ly, mỗi ngày đưa lên một bó băng lam hoa, không rời không bỏ. Quản chi Lạc Ly, pháp thuật phong tuyệt, ngăn cách ánh mắt mọi người, nàng cũng là như thế. Nàng này chính là Khuynh Thành chân quân Cửu Thiên Tự Tại Môn. Lạc Ly nhíu mày, ngày hôm sau lập tức phi độn, đem nàng xa xa bỏ lại sau, nhưng mà không biết vì cái gì nàng này ngày hôm sau luôn có thể đuổi kịp, sau đó đưa lên một bó băng lam hoa như vậy. Khuynh Thành chân quân này, mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, tựa như không cốc u lan, có loại khí chất thanh ninh thanh nhã, cực kỳ động lòng người. Ngũ quan hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, khí chất hào phóng tao nhã, hai chữ hoàn mỹ. Truyền thuyết nàng chính là đệ nhất mỹ nữ cửu thiên tự tại môn, lúc trúc cơ, liền đưa tới vô số nguyên anh chú ý, muốn nạp nàng làm thiếp. Nhưng mà nàng này, một lòng đại đạo, cự tuyệt vô số ánh mắt nhìn trộm, trải qua ngàn vạn hiểm trở, rốt cuộc tấn thăng nguyên anh. Tấn thăng nguyên anh, bị người hiểu chuyện bầu thành một trong 10 đại mỹ nữ địa vực Trung Nguyên, so với trước kia càng nổi bật hơn. Ai biết, lúc này đây nhìn thấy Lạc Ly, liền hoàn toàn thay đổi tôn chỉ trước kia, mỗi ngày một bó băng lam hoa. Người tò mò tìm hiểu tu sĩ này là ai, cuối cùng ở Trọng Huyền Tông tìm hiểu người đi ra này là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Nhìn Khuynh Thành chân quân này, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, Khuynh Thành chân quân này mình giống như nhận thức. Giống như lão hữu bao nhiêu năm trước, giống như mình có thể dễ dàng khống chế chỉ huy nàng. Nhưng mà Lạc Ly là tránh đi nàng, ngự không đi xa, Trung Nguyên Cửu Châu, linh khí 10 phần, trong đó tiên tần cổ đạo bảo tồn hoàn chỉnh. Mượn dùng tiên tần cổ đạo, quản chi tu sĩ trúc cơ, cũng có thể ngày đi 10 vạn dặm, đi đường 10 phần thuận tiện. Lạc Ly đi như vậy hơn 10 ngày, tránh đi Khuynh Thành chân quân, xuyên châu dược phủ, phía trước rốt cuộc đi vào Thanh Châu. Thanh Châu cùng Trọng Huyền Tông tại Kinh Châu, phong thổ, hoàn toàn khác nhau. Nơi đây dân phong biêu hãn, mỹ nữ đa tình, đến nơi này, Lạc Ly thường xuyên thu được nữ tu đưa tới đóa đóa hoa tươi. Lạc Ly vào đầu, sau đó hắn phát hiện mình chỉ cần đem thấu không Việt giới đại thần niệm thuật thả ra, ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo che chắn, so với pháp thuật phong tuyệt kia, còn hữu hiệu hơn. Đến tận đây Lạc Ly phong bế ánh mắt mọi người, khôi phục bình thường. Nhưng mà Khuynh Thành chân quân nọ, không biết vì cái gì, luôn có thể tìm được Lạc Ly, quản chi Lạc Ly hóa thành bộ dáng khác, cũng có thể tìm được Lạc Ly, mỗi ngày đưa lên một bó băng lam hoa. Lạc Ly hoàn toàn không nói gì, người nguyện ý thế nào, vậy thế đó đi. Rốt cuộc một ngày này, đến Su Lăng Lĩnh, từ sớm Lạc Ly đã phát ra phi thư, cách Su Lăng Lĩnh vạn dặm, Thiên Đô cùng đại sư huynh Tả Nguyên đã tới đây nghênh đón. Tả Nguyên truyền thuyết là chí thánh thiên yêu chuyển thế, bộ dáng công tử, một thân trường bào lụa hoa ám kim tùng văn màu tràm, càng tỏ ra nhân phẩm tuấn cử phi phàm, tay dài lưng cao, thon dài cao lớn, trong khi chậm rãi đi cũng tản ra tao nhã quý khí. Nhìn thấy Lạc Ly đến, hai người đều vạn phần cao hứng, hoan nghênh Lạc Ly. Su Lăng Lĩnh này chính là một cái sơn mạch cỡ lớn, liên miên vạn dặm, đều ở dưới pháp linh động phủ Su Lăng Lĩnh nắm trong tay. Trong đó núi xanh mênh mông, nước biếc nhẹ trôi, mây trắng tốt tươi, còn có gió mát thổi đến, làm cỏ chuyển động tạo thành thanh âm dễ nghe. Nước trong trôi chảy, ý vận ngân nga, có thể lấy được vẻ đẹp của thiên địa. Chương 959, Côn Lôn phân chi hoạt kim tông. Mảng thiên địa này trong lòng đất che giấu một cái linh mạch cỡ lớn, trong đó ẩn chứa linh khí so với Hỗn Nguyên Tông còn mạnh hơn. Hơn nữa động phủ trong lĩnh, chính là thời đại tiên tần lưu lại, hoàn mỹ nắm trong tay vạn dặm núi sông. Đây là thời đại tiên tần lưu lại cấm chế cường đại, cùng tiên tần cổ đạo giống nhau, chính là phản hư chân nhất cũng không thể dễ dàng phá hư, cho nên chỉ cần nắm trong tay pháp linh động phủ Su Lăng lĩnh, là có thể nắm trong tay nơi vạn dặm này. Nơi đây chính là vùng đất phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, địa vực như vậy, có không ít, có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tỏa chấn, tài nguyên thu hoạch trong đó, đưa về Hỗn Nguyên Tông. Tả Nguyên chính là trấn thủ xứ nơi đây, ở đây đã hơn 300 năm, Lạc Ly nhìn thấy hắn, liền phát hiện Tả Nguyên sư huynh cũng đi đường thiên khuynh, hiện tại Nguyên Anh cảnh giới 31 trọng. Từ 300 năm trước, Tả Nguyên đã là Nguyên Anh, 300 năm khổ tu, có cảnh giới này, cũng coi như không thấp. Đến Su Lăng Lĩnh, Tả Nguyên đại sư huynh lập tức thịnh tình chiêu đãi, 10 đại tiên tử đưa lên, linh nhục tiên mễ tùy tiện ăn, vạn phần nhiệt tình. Trong tiệc rượu, Lạc Ly nhìn Thiên Đô nói, sư huynh, sự tình nơi này thực khó giải quyết sao? Thiên Đô sư huynh không có trả lời, nhìn về phía đại sư huynh. Tả Nguyên trường thở dài một tiếng nói, cũng không phải khó giải quyết, chỉ là. Nhìn tình cảm khó xử trên khuôn mặt hắn, Lạc Ly nghĩ nghĩ nói. Ta lần này đến, sư phụ nói đại sư huynh người có chút không quả quyết, đối diện tình cảm, không hạ thủ được. Người bảo ta đến nơi đây, sau khi thấy rõ thị phi đen trắng, thống thống khoái khoái, sạch sẽ. Điểm đến là rừng. Lạc Ly đem lời sư phụ nhắc nhở nói ra. Tả Nguyên cùng Thiên Đô liếc nhau, hai người đều không nói gì. Tiệc rượu qua đi, Lạc Ly nghỉ ngơi, một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau mặt trời lên cao, Lạc Ly dậy. Vừa mới thu thập thích đáng, Thiên Đô đến, vào phòng Lạc Ly đã ngửi thấy trên người hắn một cỗ huyết tinh khí. Lạc Ly sửng sốt nói, sư huynh, làm sao vậy? Thiên Đô nói, thống thống khoái khoái, sạch sẽ. Lạc Ly không hiểu hỏi, sư huynh, có ý tứ gì? Thiên Đô nói, cái Su Lăng lĩnh này thuộc về Hỗn Nguyên Tông chúng ta, dựa theo quy củ, nơi pháp linh chúng ta khống chế, đều là địa bàn của chúng ta. 260 năm trước, có người tìm đến đại sư huynh ngươi, muốn ở bên ngoài Su Lăng lĩnh trên Su Lăng Giang đặt chân, nơi đó có thể tính là địa bàn Hỗn Nguyên Tông ta, cũng có thể tính là không phải. Người nọ chính là tình nhân cũ của đại sư huynh ngươi năm đó du lịch thiên hạ, tình nhân cầu, đại sư huynh ngươi cuối cùng cũng đồng ý. Ai biết, tình nhân đại sư huynh ngươi, gia nhập vào Hư Vọng Linh Kim Tông, một trong 128 phân chi của Côn Luân. Sau đó từ người một nhà bọn họ, biến thành gia tộc tu tiên, biến thành phân đà Hư Vọng Linh Kim Tông, từng chút một tầm ăn lên đất của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly nhíu mày nói, Hư Vọng Linh Kim Tông. Thiên Đô nói, đúng, Côn Luân tổng cộng có hai mạch 128 phân chi. Chi nhánh này đều thuộc về một phần tử Côn Luân, tính là Côn Luân phái, cho nên chưa bao giờ bài danh nhập tông môn. Hư Vọng Linh Kim Tông thi hào trong môn, nhất đạo hỏa chủng đàm hư vọng, vô tẫn linh kim tổ kim thân. Thuộc loại kim thuộc tính trong ngũ hành, bọn họ có thể sử các loại kim loại, hóa thành linh kim, giống như có sinh mệnh vậy, sau đó dùng linh kim này tổ hợp thân thể, hoặc là biến hình thành các loại cơ quan. Phân đà Hư Vọng Linh Kim Tông ở địa vực Su Lăng lĩnh chúng ta, từng chút một xâm nhập. Cuối cùng lẻn vào ngàn dặm địa vực Su Lăng lĩnh ta, thành lập một cái thành thị. Đại sư huynh ngươi bởi vì quan hệ tình nhân quá khứ, còn bởi vì bọn họ chính là chi nhánh Côn Luân, đối với bọn họ động thủ, tương đương với cùng Côn Luân là địch, thật sự có chút áp lực, cho nên vẫn chậm chạp chưa động. Ta đến nơi này, muốn khu trừ bọn họ, không nghĩ tới vài hảo hữu Kim Đan Minh năm đó, đều đi ra hỗ trợ nói chuyện, lại liệt kê vô số ưu việt, đều có thể mang đến cho Hỗn Nguyên Tông ta lợi ích thực tế, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ra tay. Ngày hôm qua ngươi mang đến lời của sư phụ, tối hôm qua, chúng ta khu trục bọn họ không đi, sáng nay đã giết sạch sẽ. Lạc Ly nghe như thế, không khỏi sửng sốt nói, vậy đại sư huynh. Thiên Đô nói, giết, trảm tình khí ái, Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, không lời nào để nói. Lạc Ly hỏi, đại sư huynh đâu? Thiên Đô nói, bế quan, ai, bao nhiêu năm cảm tình, năm đó người một nhà tình cảm chân thành, liền diệt như vậy, ai có thể thoải mái. Cho nên bế quan, không có đại sự, chúng ta không cần kêu hắn, để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đều đã giết. Thiên Đô nói, đều đã giết, bọn họ cũng có chút quá phận, mới đầu nói cảm tình, từng chút một xâm nhập đến bên trong địa vực động phủ chúng ta, sau lại chiếm đất ngàn dặm, thành lập thành thị, mở ra phường thị, tùy tiện đoạt lấy tài nguyên. Đại sư huynh cùng bọn họ nói chuyện đã lâu, vẫn không có xuống tay. Lạc Ly thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Thiên Đô nói, thật ra, đại sư huynh mấy năm nay ở địa giới Trung Nguyên này, có điểm đánh mất nhuệ khí quá khứ. Trong đó một cái mấu chốt chủ yếu, đối phương chính là phân đà Hư Vọng Linh Kim Tông chi nhánh Côn Luân, hắn nghĩ tới nghĩ lui, không muốn Hỗn Nguyên Tông chúng ta đắc tội Côn Luân nhất mạch, ai. Lạc Ly nhíu mày nói, Côn Luân, hắn nghĩ tới kiếm thần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên Đô chuyển hướng đề tài nói, đúng rồi, sư đệ, huynh thành chân quân kia lại tới nữa. Ở bên trong phường thị Su Lăng lĩnh ở lại, buổi sáng hôm nay lại cho ngươi đưa hoa. Lạc Ly nhất thời không nói gì, hồi lâu mới nói, huynh thành chân quân này, cái này. Thiên Đô nói, sư đệ, người thật có diễm phúc, huynh thành chân quân nọ, chính là một trong 10 đại mỹ nữ địa vực Trung Nguyên, dám yêu dám hận. Đối đãi hóa thần chân tôn, đều không chút nào để ý, duy chỉ có đối với người đó là trung tình, thật sự là diễm phúc. Lạc Ly nhíu mày nói, nhưng mà, không biết vì cái gì. Ta thấy nàng này có chút không đúng. Thiên Đô nói, ta đây mặc kệ, hoa ta thu, ngươi thật sự không muốn, ngươi phải đi cùng nàng nói cho rõ ràng. Kết thúc việc này, Lạc Ly gật đầu nói, ta đi gặp nàng, kết thúc việc này. Trong Su Lăng lĩnh này, có một chỗ phường thị, đây là Hỗn Nguyên Tông mở ra, không ít tu sĩ ở đây giao dịch. Su Lăng lĩnh kết nối bốn phương, giao thông tiện lợi, trong sơn mạch tài nguyên phong phú, điền sản 10 phần, không ít tu sĩ đến giao dịch, phường thị này tấp nập. Đây chính là một trong các nguồn thu của Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác, Hỗn Nguyên Tông ở đây buôn bán đặc sản Hỗn Nguyên, 118 loại đặc sản động thiên nọ, thiên hạ ít có, hấp dẫn không ít tu sĩ Trung Nguyên cố ý đến, dùng thiên địa linh vật, đổi đặc sản này. Nơi này chính là một nơi phát ra thiên địa linh vật quan trọng của Hỗn Nguyên Tông. Chương 960, Khứ Lưu Can Đảm Lưỡng Côn Luân. Hư Vọng Linh Kim Tông nọ chính là thèm nhỏ dãi điều kiện tiện lợi nơi đây, từng chút một xâm nhập, mưu toan ở đây phân một ly canh. Lạc Ly đến phường thị nọ, muốn tìm kiếm Khuynh Thành chân quân, đem sự tình nói rõ, ai biết tìm nửa ngày, Khuynh Thành chân quân không ở đây, không biết đi nơi nào. Lạc Ly lắc đầu, hy vọng như vậy về sau Khuynh Thành chân quân hoàn toàn không ở đây nữa, miễn cho về sau dây dưa phiền toái. Nếu ở dây dưa mình, có phải cũng học tập giống như đại sư huynh, làm cái sạch sẽ hay không? Bất quá ngẫm lại, có phải có điểm quá phận hay không, đối phương chỉ đối với mình có hảo cảm, mình đã giết đối phương, cái này cũng quá không phải là người. Lạc Ly trong khi đang tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy một quản sự, hoang mang rối loạn hướng về động phủ Su Lăng Lĩnh bên kia bay đi. Đây là một trong ba quản sự ở bản địa đại sư huynh thuê, để mà xử lý các loại việc vặt. Người này là tu sĩ địa vực Trung Nguyên, cảnh giới trúc cơ, ngày hôm qua Lạc Ly đã thấy qua, Lạc Ly truyền âm nói. Đứng lại, hoang mang rối loạn như thế là sao? Quản sự nọ nhìn thấy Lạc Ly, lập tức bay qua nói, ra mắt tiền bối. Đã xảy ra chuyện, khổ chủ đã tìm tới cửa. Lạc Ly nói, cái gì khổ chủ? Quản sự nói, đêm qua, đại nhân đột nhiên ra tay, đem tu sĩ phân đà Hư Vọng Linh Kim Tông giết sạch sẽ. Hư Vọng Linh Kim Tông nọ tìm tới cửa, vì môn hạ đệ tử của mình đòi lại công đạo. Cái này phải làm gì cho tốt, bọn họ là chi nhánh Côn Luân. Lạc Ly cau mày, đại sư huynh đã rất khó xử, việc này mình giải quyết đi. Hắn nói, người dẫn ta đi qua, ta cùng bọn họ nói rõ ràng. Quản sự nọ biết thân phận của Lạc Ly, lập tức dẫn theo Lạc Ly bay qua, vừa đi, vừa nói. Tiền bối, ngài là ngoại vực đến, ngài có khả năng không biết đặc sắc của địa vực, Trung Nguyên. Chúng ta nơi này, Thanh Châu, Dương Châu, Ung Châu, Dự Châu, Bốn Châu, quê chung quanh núi Côn Luân, phía trên địa vực ở đây, không có một nhà thượng môn, thật ra chúng ta nơi này tương đương với địa bàn Côn Luân. Ngày hôm qua đại nhân quá xúc động, thật ra có việc có thể tiếp tục nói chuyện, chúng ta có thể đem bọn họ khuyên đi. Lạc Ly nhíu mày nói như vậy, Thanh Châu, Dương Châu, Ung Châu, Dự Châu thật ra đều là phạm vi thế lực Côn Luân, bị Côn Luân 128 phân chi chiếm cứ. Quản sự nọ nói, có thể nói như thế. Hư Vọng Linh Kim Tông nọ bất quá là một môn phái nhỏ, trong môn chỉ có một nguyên anh chân quân, nhưng mà sau lưng bọn họ dựa vào, chính là Côn Luân chi nhánh Lưu Quang Kiếm Ảnh Tông, kia mới là thế lực cường đại, trong môn một đại phản hư, tam đại hóa thần, một trong 10 đại chi nhánh Côn Luân. Trong quá trình nói chuyện, hai người đi vào bờ Su Lăng Giang, mấy chục tu sĩ một thân đồ tang, quỳ gối nơi đó, trừ bỏ bọn họ, còn có 7-8 kim đan chân nhân, ở nơi đó đối với Su Lăng Lĩnh lớn tiếng chửi bậy. Su Lăng Lĩnh đi ra, các ngươi quá độc ác đi, không giáo mà chu, thế mà giết sạch cả nhà sư muội chúng ta. Không phải là các ngươi ở Su Lăng Lĩnh chiếm chút địa bàn sao? Vậy thì sao, thiên hạ này vốn đều là Côn Luân chúng ta, Nam Man Hỗn Nguyên Tông các ngươi, đến địa vực Trung Nguyên chúng ta kiếm ăn, không cảm tạ chúng ta, còn đối đãi với chúng ta như vậy, thật sự là mọi rợ. Đòi lại công đạo, trả lại tính mạng đệ tử trong môn chúng ta. Hỗn Nguyên Tông mọi rợ, lăn ra ngoài, chạy trở về Nam Man, nơi này là Trung Nguyên chúng ta. Nợ máu trả bằng máu, đều cút trở về cho ta. Kim đan chân nhân này, ở nơi đó lớn tiếng chửi bậy, Lạc Ly nghe được, nhất thời giận dữ nói, không biết sống chết. Quản sự nọ vội vàng nói, tiền bối, cũng không nên động thủ. Một lần trước bọn họ ở trong địa bàn chúng ta chiếm lý, nhưng mà hiện tại bọn họ ở ngoài địa vực chúng ta, nếu ngài đi qua giết bọn họ, vậy ngài chính là không có lý. Nơi này là Thanh Châu Trung Nguyên, cũng không phải là Nam Man Bắc Hoang địa phương không phân rõ phải trái này. Lời này Lạc Ly nghe được, 10 phần chói tai, hắn nhìn về phía quản sự kia, ở trong tu sĩ địa vực Trung Nguyên, ở ngoài Trung Nguyên, tu sĩ địa vực Sở Nam, Mạc Bắc này, đều là man nhân. Cũng không muốn nói cái gì Sở Nam, Mạc Bắc, chính là cùng địa vực Trung Nguyên, Kinh Châu, Từ Châu ở trong mắt bọn họ đều là nơi man hoang. Đây là một loại kiêu ngạo phát ra từ trong lòng, Thanh Châu, Dương Châu, Ung Châu, Dự Châu, Bốn Châu này. Từ xưa đến nay chính là phạm vi thế lực Côn Luân. Bọn họ cao cao tại thượng, tự cho là tài trí hơn người, chính là tán tu bình thường, đều cho rằng như thế. Lạc Ly cười lạnh nói, tốt, ta đã biết, nháy mắt, Lạc Ly chợt lóe biến mất, tứ cửu độn thuật biến mất vô ảnh. Quản sự nọ thở ra một hơi dài, miệng nhẹ giọng nói, mọi dợ. Chính là mọi dợ, truyền tống đến ngoài ngàn dặm, Lạc Ly thân hình biến đổi, hóa thành bộ dáng phần cầm chân quân, cảnh giới cuồng áp, chỉ có cảnh giới trúc cơ, hướng về nơi này bay tới, làm ra một bộ dáng đi ngang qua nơi đây. Bay đến nơi này, vô cùng ngạo mạn, vừa lúc đối phương ngăn trở đường đi. Hắn cao giọng quát, chó ngoan không chắn đường, nhanh cút ngay cho ta. Bên trong lời nói mang theo cuồng ngạo vô tận, lập tức đám tu sĩ nọ, nhất thời bị hắn chọc tức giận, nhất thời có người mắng. Chính là mọi dợ này các ngươi, đến địa vực Trung Nguyên ta đòi hô mưa gọi gió, cút đi cho chúng ta. Lạc Ly quát, ngươi nói cái gì? Nói ta mọi dợ, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Có người mắng, nói ngươi mọi dợ thì làm sao, ngươi chính là mọi dợ. Lạc Ly ha ha cười nói, vừa lúc đại gia trong lòng khó chịu, đây là các ngươi muốn chết, sẽ không cần oán ta. Sau đó đưa tay chính là vỗ, oanh, một cái cự trưởng từ không trung hạ xuống. Tu sĩ đối phương quát, mọi dợ động thủ rồi. Giết chết hắn, thật sự là không biết chết sống. Giết hắn, một chút cơ nho nhỏ, cũng cản rỡ như vậy. Nhất thời bọn họ đều ra tay, bọn họ thân hình chợt hóa, phát ra hào quang kim loại vô tận, có người hóa thành một mặt bảo kính, phát ra từng đạo kim quang, có người hóa thành một cái kim phiên, dâng lên mây đen vô tận, có người hóa thành một cây thần kiếm, đón gió một chạm. Lạc Ly cười, quả nhiên hư vọng linh kim tông này có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng chỉ là như thế. Bàn tay to nọ từ trên trời giáng xuống, Lạc Ly nhìn bọn họ bực bội, căn bản không có lưu thủ, kim thủ hạ xuống bờ sông nhất thời một mảng giết chóc. Cái này cái kia gì, trước giết nói sau. Bàn tay to màu vàng nọ, từ trời hạ xuống, sau khi hạ xuống, đến chỗ nào, chỗ đó thành một mảng phế tích, bốp bốp bốp, giết cho đám tu sĩ ở bờ sông này, kêu khóc thảm thiết. Đúng lúc này, phương xa có tu sĩ quát, dừng tay, đạo hữu Hỗn Nguyên Tông, các ngươi vì sao bốn phía giết hại. Chỉ thấy phương xa bay tới ba nguyên anh chân quân, lớn tiếng hô lên. Chương 961, Thánh Nữ Tế Bàn Đào Thịnh Hội. 1. Lạc Ly nhìn thấy bọn họ chính là cười, đây là phục binh đối phương chuẩn bị, vạn nhất bên này đi ra chiến đấu, bọn họ sẽ xuất hiện chủ trì công đạo. Lạc Ly hét lớn một tiếng, cái gì Hỗn Nguyên Tông, ta là phần cầm chân quân, đi ngang qua nơi đây, đám tiểu bối này, không biết sống chết, cũng dám không tôn trọng ta, khinh ta không tồn tại, cho nên đáng chết. Nguyên Anh chân quân này đến chính là sửng sốt, liếc nhau, phát hiện thế mà không phải đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đây là có chuyện gì? Ở thời điểm cùng bọn họ nói chuyện, Lạc Ly cũng không có dừng tay, một trưởng càn khôn không ngừng đánh xuống, ra tay không lưu tình chút nào, đợi cho ba chân quân đối phương đến, đám người bờ sông nọ đã bị Lạc Ly giết sạch sẽ. Lạc Ly ha ha cười nói, nhớ kỹ, thế giới này, cũng không phải là thời đại trước kia, Côn Luân có thể một tay che trời, thế giới này thượng môn 108, Côn Luân bất quá đầu danh, không cần tự cao tự đại, bằng không đây là kết cục của các ngươi. Sau đó Lạc Ly cười to ba tiếng nói, kẻ giết người phần cầm chân quân, không phục, các ngươi tới bắt ta. Nói xong, Lạc Ly hướng về phương xa chạy đi, tam đại chân quân nọ nhất thời giận dữ, ở phía sau Lạc Ly điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà Lạc Ly sử ra thần túc độn, nháy mắt vô ảnh, tam đại chân quân nọ cuối cùng ngay cả bóng dáng Lạc Ly đều nhìn không tới, nơi nào có thể đuổi theo. Đột nhiên, ở phía sau bọn họ, xuất hiện một hóa thần chân tôn, cười lạnh nói, thứ cuồng vọng phần cầm, đợi bắt lấy hắn, ta xem hắn phần cầm như thế nào. Đây mới là hậu viện chân chính của đối phương, sau đó người này độn đi, đi bắt Lạc Ly. Hồi lâu, người này trở về, tam đại chân quân lập tức vây qua hỏi. Tiền bối, bắt được tiểu tử cuồng vọng kia chưa? Hóa thần chân tôn nọ sắc mặt đỏ lên nói, tiểu tử nọ, chạy quá nhanh, không có đuổi tới. Nhất thời mọi người không nói gì, Lạc Ly lúc này đã trở về Su Lăng Lĩnh, một đoạn việc nhỏ, hoàn toàn thu phục. Lạc Ly một trận thẳng tay, giết khổ chủ hư vọng linh kim tông nơi đó, không chút dư thừa. Ba nguyên anh, một hóa thần gấp gáp đến sau, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lạc Ly biến mất. Phần cầm chân quân nọ, cũng không phải hạng vô danh, bọn họ chỉ có thể đem cừu hận đặt ở trên người hắn, đến nơi đó truy tìm. Đến tận đây, không có khổ chủ, hư vọng linh kim tông nọ thật ra không có đến Su Lăng Lĩnh gây chuyện nữa, nhưng mà Lạc Ly có một cảm giác, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà hoàn tất. Ngày hôm sau Tả Nguyên đại sư huynh xuất quan, hắn đem Lạc Ly cùng Thiên Đô triệu tập lại, đối với hai người nói. Hai vị sư đệ, ta ở đây trấn thủ Su Lăng Lĩnh Hỗn Nguyên Tông, đã 360 năm. Ngày hôm qua, ta đột nhiên cảm giác được, ta ở đây trầm mê bên trong tình đời, dần dần mất đi nhuệ khí trước kia, quên mất đau khổ kiên trì năm ấy. Ta đã hướng tông môn phát ra phi phù, ta muốn từ đi trước trấn thủ Su Lăng Lĩnh, trở về Hỗn Nguyên Tông, một lần nữa khổ tu. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly cùng Thiên Đô đều sửng sốt nói, sư huynh, ngươi phải về Hỗn Nguyên Tông. Tả Nguyên nói, đúng. Ta hướng sư môn đề cử Thiên Đô sư đệ, ngươi so với ta càng thêm xưng chức. Thiên Đô lập tức nói, không, không, không, ta cũng không muốn ở đây, chỗ này cũng không phải thích hợp với ta. Tả Nguyên nói, ta đã hướng tông môn đề cử, nếu sư đệ ngươi thật không muốn, vậy để tìm người khác. Thiên Đô nói, chỗ này cách Côn Luân quá thân cận, Côn Luân thiên hạ đệ nhất thượng môn, đông tây hai Côn Luân, 128 phân chi, sự tình rất nhiều. Sư huynh, ngươi ngàn vạn không cần nhượng ta ở đây trấn thủ. Ta không có tâm tư ở chỗ này như vậy. Tả Nguyên nói, vậy được rồi, vậy xem tông môn đề cử. Bất quá, hai vị sư đệ, chỗ này ta một ngày cũng đợi không nổi nữa. Hai người các ngươi thay ta trông coi nơi đây, ta lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, được rồi, sư huynh, người đi đi, ta cùng Thiên Đô thay người trấn thủ nơi đây, sau khi trở về tông môn, người lập tức bảo sư phụ phái người đến thay cho chúng ta. Tả Nguyên nói, tốt, sau đó hắn lập tức rời khỏi, trước khi đi nhìn thoáng qua phía tây thở dài một tiếng, độn không dựng lên, rời khỏi nơi thương tâm này. Thiên Đô nhìn Tả Nguyên rời khỏi, cũng thở dài một tiếng nói, tình là vật chi, làm cho người ta không đường chọn lựa. Sư đệ, người có biết tình nhân Tả Nguyên sư huynh đã biến thành hình dạng gì không? Lạc Ly lắc đầu nói, không biết. Thiên Đô nói, tình nhân của hắn, chỉ bất quá cảnh giới trúc cơ, đã sớm hết dương thọ đến lúc tử vong quy trần. Nhưng mà sư huynh luyến tiếc, hắn tìm các loại tiên dược, kéo dài thọ mệnh tình nhân, kết quả tình nhân của hắn, biến thành một lão thái thái già nua khủng bố. Càng là như thế, nhìn thấy nàng sư huynh lại nghĩ đến năm tháng thanh xuân của nàng năm ấy, sư huynh đối với nàng càng thêm thương tiếc. Mà dung mạo sư huynh không thay đổi, hai người cùng một chỗ, nàng kia còn lại chỉ có ghen tị phẫn hận. Ngày đó ngươi đến, bày tỏ lời nói của sư phụ, sư huynh lại một lần đi tìm nữ tử nọ, bảo bọn họ gấp rút rời khỏi, ai biết nàng kia chính là không đi, hai người tranh chấp nửa thời thần. Sư huynh căn bản hạ không được nhẫn tâm, muốn cứng rắn đưa nữ tử kia rời khỏi, nàng kia thế mà đột nhiên ra tay, sư huynh thân thể tự nhiên phản ứng, lập tức đánh trọng thương nữ tử kia. Lạc Ly nhíu mày nói, nữ tử nọ, sư huynh sao lại còn nhớ nàng như thế? Thiên Đô thở dài một tiếng nói, nữ tử kia cười đối với sư huynh nói, thật ra nàng làm, chính là muốn chết ở trong tay sư huynh. Nàng sợ sư huynh quên đi nàng, nàng sợ mình chết già ở trên giường, sư huynh quên đi nàng. Cho nên nàng cố ý dẫn đến Hư Vọng Linh Kim Tông, dựa theo tính cách sư huynh trước kia, đã sớm sẽ ra tay, nhưng mà tuyệt đối không có nghĩ đến, sư huynh chính là không có xuống tay, hoàn toàn ra ngoài ý liệu nữ tử này. Một bên nàng vì sư huynh bởi vì nàng, bỏ qua nguyên tắc mà cảm thấy cao hứng, một bên lại không muốn như thế, không muốn sư huynh sa đọa như vậy, vì thế nàng từng bước làm trầm trọng thêm, nhưng mà sư huynh lại từng bước lui nhượng. Hôm nay rốt cuộc đến lúc này, có thể chết ở trong tay sư huynh, nàng vạn phần cao hứng. Nói đến chỗ này, Lạc Ly không lời nào để nói, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thiên Đô nói, sư huynh cái gì trở về tông môn, hắn đều là lừa người, hắn tám phần đi tìm nữ tử kia chuyển thế. Lạc Ly lắc đầu nói, hỏi thế gian tình là vật gì, mà lại làm cho người ta sống chết như vậy. Nhưng mà đó là bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không như thế. Thiên Đô nói, ngươi đừng nói quá sớm, huynh thành chân quân kia hôm nay lại tặng hoa cho ngươi. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, chỉ có thể nói, quên đi, mặc kệ bà điên đó đi. Chương 961, Thánh Nữ Tế Bàn Đào Thịnh Hội 2. Thiên Đô nói, huynh thành chân quân này, là một trong 10 đại mỹ nữ địa vực Trung Nguyên. Ở trong mắt ngươi chính là bà điên, thật sự là không có thiên lý. Lạc Ly lắc đầu nói, nữ tu này, cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, ta phải cùng nàng nói rõ ràng, không thể cứ lại dây dưa với ta như thế. Thiên Đô sư huynh nói, tốt, chúng ta cùng đi phường thị, lần này ta giúp ngươi tìm nàng, ngươi nói cho rõ ràng. Hai người nhất thời xuất phát, tìm Khuynh Thành chân quân nọ, ai biết, bất luận là mấy vạn phân thân của Thiên Đô, hay là thấu không việt giới đại thần niệm thuật của Lạc Ly, thế mà đều không có tìm được nữ tu này. Giống như nàng căn bản không tồn tại vậy, không chút dấu vết. Thiên Đô sư huynh nói, ồ, cô bé này thật sự là gặp quỷ mà, sao lại tìm không thấy, sao có khả năng. Nhưng mà bất luận Lạc Ly hay là Thiên Đô, tìm như thế nào, chính là tìm không thấy. Khuynh Thành chân quân này, dần dần khiến cho hai người bọn họ tò mò. Ở bên trong phường thị Su Lăng Lĩnh, hai người không có tìm được Khuynh Thành chân quân, nhưng mà đến cũng là đến, nhìn tu sĩ cả phố, hai người quyết định ở đây đi một chuyến. Không đi không biết. Có đi mới biết được, khó trách Hư Vọng Linh Kim Tông nọ đối với phường thị này nhìn chăm chú như vậy, chỗ này thật sự là thứ tốt vô số. Rất nhiều thứ ở phường thị khác khó có thể mua được, chỗ này có thể nhẹ nhàng mua được. Thất giai thần kiếm, bát giai pháp bảo, chỗ này đều có bán ra, bí tịch tu tiên, các loại bảo vật, cần là có. Lạc Ly đi dạo một hồi nói, sư huynh, chỗ này ta sao lại cảm giác so với Hỗn Nguyên Tông ta còn phồn hoa hơn. Thiên Đô không khỏi gật gật đầu nói, không thể không nói. Địa vực Trung Nguyên này, so với địa vực Sở Nam Môn ta, phồn hoa hơn vô số. Núi Côn Luân địa vực Trung Nguyên, từ thời đại vạn tộc, chính là thánh địa nhân tộc chúng ta, dựa vào đây mà nhân tộc chúng ta có thể sinh sống. Thời đại Tiên Tần, đó là đế đô Tiên Tần đế quốc, vạn tộc bị phế, Côn Luân độc hưng. Tiên Tần sau khi sụp đổ khó hiểu, thời đại Lưỡng Hán kế thừa, hay là thời đại hậu kỳ Ngụy Tấn, đều là lấy núi Côn Luân làm đế đô, nắm trong tay cả thế giới nhân tộc. Cho nên núi Côn Luân ở đây trung thiên chủ thế giới, có địa vị cao thượng vô thượng. Quản chi sau đó, thời đại Ngụy Tấn kết thúc, tiên nhân tiêu tán, thiên hạ hỗn loạn, núi Côn Luân vẫn là bá chủ thế giới, vẫn nắm trong tay trung thiên chủ thế giới. Thẳng đến siêu thoát tiên tử xuất hiện, lúc này mới kết thúc thời đại tiên nhân, mở ra thời đại tông môn, Côn Luân độc vào kết thúc. Thật ra siêu thoát tiên thân xa xa cao hơn tiên thân khác, nhưng mà lại chỉ có thể là một trong 12 tiên thân, đây chính là quyền uy của Côn Luân. Thẳng đến hôm nay, Nam Bắc Côn Luân tiêu tán, nhưng chính là như thế, chỉ còn lại có Đông Tây Côn Luân, còn có 128 phân chi, nhưng mà này Côn Luân vẫn là thiên hạ đệ nhất thượng môn, thiên hạ đệ nhất tu sĩ vẫn là Côn Luân kiếm thần. Lạc Ly gật đầu nói, nhà lớn nghiệp lớn. Thiên Đô Sư Huynh lại nói, còn có 2 năm, Côn Luân sẽ cử đi thánh nữ tế, bàn đào thịnh hội, thật hy vọng ta có thể tham gia đại hội này. Lần này Hổ Thiện Chân Quân giao Lạc Ly nhiệm vụ, chính là tham gia Tây Côn Luân thánh nữ đại điển. Thánh nữ đại điển này có khả năng chính là cái gì thánh nữ tế? Lạc Ly hỏi, Sư Huynh, cái gì là thánh nữ tế cùng bàn đào thịnh hội? Thiên Đô Sư Huynh nói, Côn Luân thánh nữ, từ xưa nổi tiếng thiên hạ, phải bảo trì trong sạch, cả đời không lấy chồng. Nhưng mà hơn 4 vạn hiểu năm trước, tổ sư khai tông Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cùng Côn Luân thánh nữ thanh mai trúc mã, hồng phấn chi kỷ. Sau đó Côn Luân thánh nữ vì tổ sư chúng ta, đại chiến mà chết. Tổ sư chúng ta cuối cùng quật khởi, vì tâm nguyện hồng phấn chi kỷ năm ấy, đánh lên núi Côn Luân, đoạn thần kiếm Nam Côn Luân, phạt hết lông thánh thú thanh điểu, ở trong giao trì tiểu một bãi, bước Tây Côn Luân cải biến quy tắc, từ đó trở đi thánh nữ không hề cả đời không lấy chồng. Nhưng mà, sau đó mới biết được, sở dĩ Côn Luân thánh nữ sẽ như thế, là vì Tây Côn Luân có một ngoại vực thứ nguyên, trong đó chuyên sinh ra một loại tiên đào, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Tiên đào này, chỉ có thể phản hư chân nhất mới có thể ăn, sau khi ăn, thiên đạo kiên cố, có thể kéo dài thọ mệnh phản hư chân nhất. Đây chính là lý do Hỗn Nguyên Tông cứ đến bàn đào thịnh hội, cách mỗi 365 năm, cử hành một lần. Côn Luân mời toàn bộ phản hư thiên hạ tham gia thịnh hội, cùng hưởng bàn đào Côn Luân này. Lạc Ly nhớ tới sự tình thiên nhai hải các phát sinh năm ấy, hắn nhịn không được nói. Cái này bao nhiêu đào mới đủ ăn? Thiên Đô Sư Huynh ha ha cười nói đùa gì vậy, bàn đào thịnh hội này, tất cả mọi người chỉ phân chia 1-2 quả đào thôi, mỗi người ăn một miếng bàn đào nhỏ, phản hư ăn vào có thể sống lâu thêm 300 năm. Mặc dù chỉ có 300 năm, nhưng mà đối với phản hư mà nói, căn bản không có biện pháp kéo dài tuổi thọ gì, sống lâu thêm 300 năm, so với chết đi vẫn tốt hơn. Mặt khác, rất nhiều phản hư, có thể tụ cùng một chỗ, mọi người trao đổi một chút, liên hệ lẫn nhau. Bàn đào thịnh hội có thể nói chính là thánh điển đại hội của phản hư chân nhất. Lạc Ly nhíu mày nói, tổ sư Hỗn Nguyên Tông chúng ta giống như không có đi qua. Thiên Đô Sư Huynh gật đầu nói, tham gia thịnh hội này, đại đa số đều là minh hữu Côn Luân Tông, ít nhất có quan hệ tốt. Tổ sư Hỗn Nguyên Tông chúng ta, năm ấy đánh lên núi Côn Luân, đối phương sao có khả năng mời chúng ta, cho nên không có chuyện của chúng ta. Nhưng mà Lạc Ly lại hơi hơi lắc đầu, Thiên Đô Sư Huynh không biết cách mỗi trăm năm, Hỗn Nguyên Tông đều vụng trộm cùng Tây Côn Luân giao dịch, Hỗn Nguyên Tông cùng Côn Luân quan hệ xa xa so với các tông môn kia đều tốt hơn. Chỉ là không ai biết mà thôi, chính là Thiên Đô cũng không biết. Thiên Đô tiếp tục nói, điểm quan trọng trong đó, sau này chúng ta mới biết được, tiên đào này, chỉ có thánh nữ trong sạch, mới có thể tiến nhập thế giới tiến hành hái tiên đào, những người khác căn bản không cách nào tiến nhập thứ nguyên không gian này. Mà Côn Luân lại cùng tổ sư chúng ta lập ra lời thề cho nên bọn họ không thể dùng chiêu này được nữa. Cho nên bọn họ cứ đến bàn đào thịnh hội, thì sẽ cử hành thánh nữ tế. Ở trong rất nhiều chi mạch Côn Luân, lấy danh hiến tế, tuyển ra 7 sử nữ, làm thánh nữ Côn Luân lâm thời, tiến nhập thứ nguyên hư không thu thập bàn đào. Thu thập bàn đào hoàn tất, cử hành bàn đào đại hội, các phản hư sẽ thưởng cho thánh nữ này, sau đó bàn đào đại hội kết thúc, thánh nữ lâm thời này cũng kết thúc thân phận thánh nữ, từ đó về sau kết hôn sinh con, hoàn toàn tùy ý. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra như thế. Chương 962, tiên bàn đào mãi tử mãi sinh. Thiên Đô Sư Huynh nói, kiếp trước của ta, cảnh giới cao nhất, bất quá hóa thần, bàn đào thịnh hội nọ, ta vô cùng ngưỡng mộ, tấn thăng đau khổ tu luyện, tranh thủ có cơ hội tham gia thịnh hội nọ. Lạc Ly nói, Sư Huynh, ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Thiên Đô Sư Huynh lạnh lùng cười nói, quy củ là người định, tổ sư Trung Hưng có thể làm cho Côn Luân cải biến quy củ, vì cái gì chúng ta không được. Lạc Ly gật đầu, xác thật như thế. Hai người ở trong phường thị rảnh rỗi, một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn hàng hóa bày bán. Này dọc theo đường đi, Thiên Đô Sư Huynh đang đi chợt dừng, đi đến một quầy hàng nói, thứ đó bao nhiêu linh thạch. Đối phương bắt đầu cùng Thiên Đô Sư Huynh hết giá, nhưng mà Thiên Đô Sư Huynh chỉ vài câu, đối phương liền nghẹn khó nói nên lời, đem thứ nọ bằng giá thấp bán cho Thiên Đô Sư Huynh. Sau đó Thiên Đô Sư Huynh mua vật phẩm, vừa đi vừa đối Lạc Ly nói, vật ấy, chính là Hoàng Nhị Ngọc Tâm Liên, đối phương không biết hàng, xem thành Tuyết Liên tử bình thường, đưa đến Côn Luân Khư, ít nhất có thể bán được 20 vạn linh thạch, kiếm được 19 vạn 7.600 linh thạch. Lại đi vài bước, nói vài câu bàn đào thịnh hội, lại ở một quầy hàng, bắt đầu trả giá. Trả giá vừa độc vừa chuẩn, nói cho đối phương khó nói nên lời, sau đó Thiên Đô sư huynh chi 3 vạn linh thạch, mua một món pháp bảo. Đi vài bước, lại bắt đầu khoe ra, cái này là thần đăng Lạc Hà Cung, chỉ là pháp bảo nhất giai, xác thật không tới 3 vạn linh thạch, nhưng mà tu sĩ luyện chế bảo này, chính là thời đại tiên nhân. Khi đó linh khí sung túc, tài liệu tốt khắp cả, hắn dùng hỗn độn sinh kim luyện chế bảo này, khi đó phi thường bình thường. Hiện tại khác nhau, hỗn độn sinh kim đã tuyệt tích, bảo này ta có thể luyện ra 7 lượng hỗn độn sinh kim, lại là 70 vạn linh thạch vào túi. Thiên Đô sư huynh có 8 vạn phân thân, tùy tiện tới nơi nào, hốt một tiếng, rất nhiều phân thân, liền chạy ra khắp nơi. Phân thân này, đều có sở trường, mỗi một người đều tương đương với một tiểu thiên đô, nhiều phân thân như vậy, tới nơi nào liền tìm hiểu nơi đó. Cái gì phường thị, cái gì cửa hàng, cái gì quầy hàng, cái gì tu sĩ, không có thứ nào hắn không biết, đến phường thị chuyển một vòng, toàn bộ quầy hàng, toàn bộ giá cả, toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Nói tới giá, tương đương với 8 vạn 4 ngàn người cùng ngươi trả giá, mấy người buôn bán nhỏ sao nói lại, nhất thời đều bị hắn kiếm tiện nghi. Cho nên hắn ở chỗ này, căn bản không có người khác kiếm được, toàn bộ bị hắn thu vào. Lạc Ly thấy được một màn này, thật không biết nói cái gì cho tốt, Lạc Ly âm thầm quyết định, mình tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, chúng sinh lâm tha hóa phân thân đạt tới 3.600, xem ra mình càng bổ sung phân thân chúng sinh lâm. Đột nhiên Thiên Đô sư huynh nhíu mày nói, ô kỳ quái. Sư đệ, theo ta, Thiên Đô sư huynh, phân thân vô số, phân thân này, ở trong chợ là đi khắp. Hắn dẫn Lạc Ly lòng vòng một chút đi tới trước một quầy hàng, chỗ này có một người buôn bán nhỏ, cũng chỉ cảnh giới trúc cơ, gò má cao, đôi mắt nhỏ ở chỗ này bán một ít thương phẩm. Thương phẩm này, xem qua vô cùng bình thường, không đáng giá mấy linh thạch, nhưng mà Thiên Đô nhìn một ngọc thạch thô trong đó nói, ông chủ, thứ này bán thế nào? Người bán hàng liếc mắt nhìn Thiên Đô một cái nói, một vạn linh thạch. Thiên Đô nói, cái này cũng quá mắc, căn bản không đáng giá tiền, cũng chỉ 100 linh thạch. Người bán hàng nói, ha ha, 100 linh thạch, người có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Hai người ở đây bắt đầu mặc cả giá, lầm mặc cả này, nhất thời Lạc Ly phát hiện, người mạnh còn có người mạnh hơn. Đừng thấy Thiên Đô có 8 vạn phân thân, người bán hàng này cũng rất lợi hại. Hai người ở đây bắt đầu khảm giá, một hơi tới một thời thần, từ nơi sản xuất ngọc thạch này, cho tới vũ trụ hồng hoang, nói tới Lạc Ly đầu phát đau. Hắn duỗi tay đưa ra một thượng phẩm linh thạch nói, sư huynh, thân ca, ngài đừng nói nữa, cứ mua đi. Thiên Đô nhìn về phía Lạc Ly thở dài một tiếng nói, xem ở sư đệ ta, thứ này ta mua, bất quá nói thật đã. Người buôn bán nói, đúng, đã nhiều năm chưa có đã như vậy, nhìn người ta cũng thuận mắt, thứ này, 100 linh thạch ta bán cho ngươi. Thiên Đô sư huynh nói, không được, phải một vạn linh thạch. Hai người này thế mà lại bắt đầu trả giá, Lạc Ly thiếu chút nữa muốn đem quầy hàng xốc lên. Nhìn thấy Lạc Ly nổi giận, hai người ý vẫn chưa tận tiến hành giao dịch, lấy 1 vạn 100 linh thạch, bán cho Thiên Đô hai cái ngọc thạch. Người bán hàng nọ sau khi bán cho Thiên Đô xong, nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên nói. Thật ra khách của ta, không chỉ là hắn, ngươi thật ra có tư cách làm khách của ta. Khách quan, đến đây đi, mua thứ gì đi, chọn cho tốt, nhớ lấy, ngươi chỉ có thể chọn một thứ. Lạc Ly nhìn cũng không có nhìn, thuận tay cầm lấy một túi trà nói, vậy cái này đi. Người bán hàng nọ nhìn Lạc Ly mỉm cười nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc Ly cùng Thiên Đô rời khỏi chỗ này, hai người đi ra 10 trượng, trong nháy mắt hai người thanh tỉnh, mới vừa rồi ở nơi đó bọn họ giống như bị cái gì ảnh hưởng, không có nhìn ra chỗ không đúng. Hai người lập tức trở về, thì người bán hàng nọ đã không thấy tung tích. Thiên Đô sư huynh nhíu mày nói, tên này, ta sao lại cảm giác hình như là. Lạc Ly nói, Tứ Hải Vân Du Tông, mua chết bán sống, năm ấy Lạc Ly chính là gặp Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Phàm, cải biến vận mệnh. Đệ tử tông này, thích nhất mua chết bán sống, mượn cái kích động thiên hạ loạn, quan sát nhân gian tình đời, ngộ đạo phi thăng. Trở thành khách của bọn họ, đều là trong lúc sinh tử tồn tại, gặp được bọn họ, nhân sinh đều sẽ phát sinh nghịch chuyển kỳ dị. Có người bởi vậy táng tận thiên lương, làm ác đa đoan, có người có lẽ buông dao mổ, lập địa thành Phật, có người bởi vậy đi ngược lại, vạn người căm ghét, có người có lẽ một bước lên mây, phi thăng tiên giới. Gặp được bọn họ, cũng có thể là chuyện tốt, cũng khả năng chuyện xấu, nhưng mà khẳng định nghịch thiên đoạt mệnh, nhân sinh đến tận đây khác nhau. Gặp được bọn họ, sẽ được biến đổi khúc chiết lớn tưởng tượng không đến. Ở trong biến đổi này, tất cả mọi người sẽ liều mạng vùng vẫy, sử ra lực toàn thân, đem tất cả chỗ sâu nhất trong nhân tính đều bộc phát ra. Mà đối phương lại muốn bán cho Lạc Ly thứ gì đó. Nhìn quầy hàng không người, Lạc Ly cùng Thiên Đô liếc mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ không lời nào để nói. Xem ra người bán hàng mới vừa rồi tuyệt đối là tu sĩ Tứ Hải Vân Du Tông, hơn nữa còn là phản hư chân nhất, bằng không hai người khi ấy tuyệt đối sẽ phát hiện dị thường, chứ không bị pháp thuật đối phương khống chế, toàn bộ tất cả đều giống như thực bình thường. Thiên Đô sư huynh cầm ngọc thạch trong tay nói, giống như mua được thứ gì đó thực lợi hại. Lạc Ly nhìn túi trà trong tay cũng nói, hình như là vậy. Chương 963, Tam Đại Hóa Thần ngăn cửa 1. Thiên Đô sư huynh nhìn về phía Lạc Ly nói, sư đệ, đây chính là cơ duyên của chúng ta, bất quá, nghe giọng điệu của đối phương, ta không có tư cách làm khách của hắn, mà ngươi lại có tư cách làm khách của hắn. Cái này cũng không phải là chuyện tốt, phàm là làm khách của Tứ Hải Vân Du Tông, đều là tu sĩ xuất hiện nguy cơ, đi trên bờ sinh tử, ở chỗ Tứ Hải Vân Du Tông bán chết mua sống, thiên hạ đại loạn. Lạc Ly gật đầu nói, sư huynh, ta biết, nguy cơ, nhưng mà đến cùng ai muốn mạng ta đây? Thiên Đô nói, trước kia, chúng ta không có đề phòng, hiện tại chúng ta biết, chính mình phải tìm ra được hắn. Có sư huynh ngươi ở đây, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Hai người trở về động phủ, Thiên Đô lập tức bắt đầu hành động, 84.000 phân thân của hắn, trải rộng thiên địa, có thể là một cọng cỏ nhỏ, có thể là một chim bay, có thể là một viên nham thạch, có thể là một trận gió. Phương viên 10 vạn dặm đều ở trong hắn giám sát. Mà Lạc Ly 5 lần 7 lượt làm ra động tác rời khỏi, đi ra chỗ này ngàn dặm, rồi giả trang có việc, đột nhiên trở về, để điều tra, đến cùng là ai đối với hắn tâm hoài địch ý, đến cùng mình có nguy hiểm gì. Trải qua nhiều lần điều tra, cuối cùng xác định, quả nhiên có người nhằm vào Lạc Ly. Người này mặc dù ngụy trang tốt, nhưng mà trải qua Thiên Đô tử tế quan sát, cuối cùng xác định là Giật Lôi Chân Tôn Lôi Ma Tông. Đến tận đây, Lạc Ly đã biết nguyên nhân. Lúc đó mình đánh chết Thanh Lôi Chân Tôn Lôi Ma Tông, Thanh Lôi Chân Tôn nọ cùng Giật Lôi Chân Tôn, chính là đồng môn sư huynh, bạn tốt bạn tri kỷ, cho nên đối phương lại đây báo cừu. Chắc là Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông để lộ tin tức, bị Giật Lôi Chân Tôn này phát hiện, truy tung đến đây, tìm cơ hội, vẫn không có động thủ. Xác định được cừu ra, lúc này dễ xử rồi. Lạc Ly cùng Thiên Đô toàn bộ thở phào một hơi, đến tận đây đối phương chuyển sáng, Lạc Ly chuyển tối, hai người bắt đầu liên hệ diệt sát Giật Lôi Chân Tôn này như thế nào. Hai người cả đêm không ngủ, bắt đầu tử tế nghiên cứu, đối phương chính là hóa thần chân tôn, thực lực mạnh mẽ, phải cẩn thận, một kích tất sát. Đến ban đêm, Lạc Ly nghĩ nghĩ, lấy ra túi trà mua được nọ, pha một ly linh trà. Thiên Đô mua được ngọc thạch tên là Địch Nguyên Linh Ngọc, có thể dùng linh ngọc này, tế luyện thân thể, để cho thân thể trở nên mạnh mẽ. Mà linh trà này, trải qua giám định, tên là Hàn Ngọc Trà. Trà này có thể giúp cho tu sĩ bình tâm tĩnh khí, giải tâm ma. Hai người pha một hồ trà, bên trong chén bích ngọc, chỉ thấy ở dưới bích ngọc lấp lánh trong sáng làm nổi bật, mặt trà nhiệt khí bốc lên thành hơi khí như tuyết trắng, trong khi hơi khí lan tràn ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, khẽ thổi hơi khí, lộ ra nước trà trong suốt, trong nước trà lá trà như lá tùng màu xanh, từng cọng theo nước mà nhảy múa, uống một ngụm cảm thấy dị hương đầy miệng, thần não mát lạnh, thật là hồi vị vô cùng. Uống vào một ngụm, Thiên Đô Lạc Ly đều không ngừng nói, trà ngon, trà ngon. Cảm thụ trà này, Lạc Ly bình tâm tĩnh khí, nghiên cứu ước chừng 3 ngày 3 đêm, nhịn không được Lạc Ly nghỉ ngơi một lát. Trong minh minh, Lạc Ly lâm vào một loại trạng thái yên tĩnh, tâm thần bình tĩnh, đã không còn vật gì khác. Trong mơ màng, không chút suy tư, tạo thành một loại trạng thái cực độ tự nhiên. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn cảm giác được ở trong không gian, mơ hồ có 3 đạo khí tức hung ác, xa xa tướng đối, đem mình khóa lại. Một đạo trong đó chính là Lôi Ma Tông Giật Lôi Chân Tôn mà Thiên Đô sư huynh trải qua tra xét phát hiện, hai đạo khác hoàn toàn là không cùng chung, không biết người nào đối với mình cũng mắt hổ nhìn chăm chú. Trong nháy mắt, Lạc Ly thanh tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ra, may mắn có Hàn Ngọc trà, thì ra đối với mình không có ý tốt cũng không phải là một mình Giật Lôi Chân Tôn Lôi Ma Tông, còn có những người khác, hơn nữa còn là hai người. Lạc Ly lập tức báo cho Thiên Đô, Thiên Đô nhíu mày, lại một lần nữa lặng lẽ tra xét. 84.000 phân thân của Thiên Đô quả nhiên sắc bén, vô ảnh vô hình, tra xét bốn phương, dần dần căn cứ phương hướng Lạc Ly phát hiện ác ý, lại tìm được hai người. Một người trong đó, chính là Bác Vọng Pha 7.000 dặm ngoài Su Lăng Lĩnh, nơi đây chính là địa bàn Đạo Diễn Tông chi nhánh Côn Luân. Đạo Diễn Tông này thuộc về một chi nhánh bình thường của Côn Luân, chỉ có 3 nguyên anh chân quân. Nhưng mà ở trong tông môn bọn họ, rõ ràng có một hóa thần, ở xa xa ngắn nhìn Lạc Ly. Đến tận đây Thiên Đô rất nhanh điều tra rõ, chính là hóa thần chân tôn lần trước truy sát Lạc Ly. Cuối cùng không có đuổi tới, chính là Kiếm Thiên Chân Tôn trong Lưu Quang Kiếm Ảnh Tông, người này là hậu đài hư vọng Linh Kim Tông, không biết vì cái gì nhìn thẳng Lạc Ly không tha. Cảm giác ác ý thứ ba, Lạc Ly cùng Thiên Đô tìm thật lâu, lúc này mới tìm được, ở trong phường thị Su Lăng Lĩnh, có một lão tu sĩ, cảnh giới trúc cơ, mua đi bán lại, không có gì dị thường. Nhưng mà cuối cùng Thiên Đô xác định đây là hóa thần chân tu Thiên Nhất Tông đoạt hồn tử. Thiên Nhất Tông, một trong thượng môn tứ sát, thờ phụng đạo duy chi, thi hào trong môn, tinh thuần đệ nhất đại diễn ngũ thập, độn khứ duy nhất, sát vô xá. Đệ tử tông này lấy giết nhập đạo, không thể tu luyện phân thân, phương pháp phân thần gì. Cũng không có đạo ngự sử linh thú, linh sủng gì. Bọn họ chính là tinh thuần duy nhất, thuần túy thuần túy. Thiên Nhất Tông từng cản rỡ nhất thời, hào xưng thiên hạ không người không thể giết, kết quả đắc tội kiếm thần Diệp Chân Nhất vừa mới quật khởi. Khi đó kiếm thần bất quá cảnh giới nguyên anh, đại chiến Thiên Nhất Tông, dám một kiếm trong tay, ở Thiên Nhất Tông bảy ra bảy vào, chảm sát 11 nguyên anh Thiên Nhất Tông, phá diệt ba đại hóa thần, sau đó ở dưới phản hư chân nhất Thiên Nhất Tông truy sát, bỏ chạy 10 vạn dặm, lông tóc không thương. Chờ hắn tiến nhập cảnh giới hóa thần, tam đại phản hư Thiên Nhất Tông, bị hắn chảm sát một người, trọng thương một người, cuối cùng thái thượng trưởng lão, lấy dẫn phát thiên lôi địa hỏa, phá diệt thiên địa, lấy thiên hạ ức vạn thương sinh làm uy hiếp, lúc này mới để cho hắn bỏ qua Thiên Nhất Tông, đến tận đây Thiên Nhất Tông trăm năm bế sơn, đệ tử không bao giờ hành tẩu tu tiên giới, môn phái bài danh ở dưới chót thượng môn. Trải qua ngàn năm hưu dưỡng, Thiên Nhất Tông dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng mà rốt cuộc không có cản rỡ như trước kia, rất là thành thật. Hôm nay hóa thần chân tôn Thiên Nhất Tông, ở chỗ tối nhìn thẳng Lạc Ly. Người này năm ấy từng cùng kiếm thần giao thủ, khi đó hắn không phải nguyên anh, thương mà không chết, sau đại chiến, liền tấn thăng hóa thần, có thể thấy đại trận lần đó đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Người này một mình, hoàn toàn có thể đỉnh giật lôi chân tôn cùng kiếm thiên chân tôn hai người, đây mới là địch thủ đáng sợ nhất. Chương 963, Tam Đại Hóa Thần ngăn cửa 2. Tam Đại Hóa Thần, nhất thời Lạc Ly cùng Thiên Đô đều phạm sầu, cái này làm sao mới tốt. Hai người bọn họ kích sát giật lôi chân tôn, thật ra có biện pháp, nhưng mà diệt sát kiếm thiên chân tôn, xem như chọc vào tổ ong, đắc tội cả Côn Luân nhất mạch. Côn Luân 128 phân chi này, tu sĩ đều thuộc về Côn Luân Tông, thật sự là thực lực cường đại. Mà đoạt hồn tử nọ, mới là nhân vật độc ác, nhân vật đáng sợ chân chính, đệ tử Thiên Nhất Tông, chỉ có một kích không trúng, lập tức độn xa vạn dặm. Cái này phải làm thế nào đây? Sau khi suy nghĩ, Lạc Ly cười ha ha, nghĩ ra một biện pháp. Thiên Đô sư huynh vội vàng hỏi, Lạc Ly, người nghĩ ra biện pháp à, biện pháp gì? Lạc Ly nói, thực đơn giản, ta cần gì cùng bọn họ tử đấu. Bọn họ nguyện ý truy sát ta như thế nào, liền truy sát như thế đó, ta tách bọn họ ra không phải xong việc sao? Trời cao mặc chim bay, biển lớn mặc cá nhảy, ta cần gì cùng bọn họ so ngươi chết ta sống, trời đất này rộng lớn, ta cứ đi là được. Thiên Đô gật đầu nói, đúng, cần gì phải quyết ra thắng phụ. Bọn họ chính là hóa thần, thủ đoạn vô số, người bất quá nguyên anh, chính là tránh né cũng không có người nói cái gì. Chờ sư đệ ngươi tấn thăng hóa thần, xoay người liền đem bọn họ diệt, cần gì hiện tại phí tận tâm cơ, tính kế này, tính kế nọ. Lạc Ly gật đầu, không quản ba người này nữa, bọn họ nguyện ý truy tung như thế nào, liền truy tung như thế đó. Lạc Ly ở lại Su Lăng Lĩnh, không chuyện uống trà nói chuyện phiếm, cùng sư huynh nghiên cứu pháp thuật, cũng tự tại. Tam đại hóa thần nọ, quả nhiên kiên nhẫn, tiềm ẩn chỗ tối, chính là yên lặng chờ đợi. Dù sao cũng là chờ đợi, Lạc Ly quyết định bắt đầu tu luyện chúng sinh lâm. Chính mình đã tấn thăng nguyên anh, có thể sinh mới 3665 tha hóa tự tại phân thân. Nói hành động là hành động, Lạc Ly liền bắt đầu tu luyện, năm ấy khi tu phục hệ thống phòng ngự thiên đạo đăng tháp, Lạc Ly bắt lấy hư không linh quang, kết quả linh quang biến mất khó hiểu, đến tận đây tha hóa tự tại phân thân, đối với Lạc Ly mà nói hoàn toàn là việc nhỏ. Hắn hoán hoán niệm chú, vận chuyển pháp thuật chúng sinh lâm, liền cảm giác thân nhoáng lên một cái, lâm vào một loại trạng thái hoảng hốt. Loại ảo giác nọ lại một lần nữa xuất hiện, mặt trời lên mặt trời lặn, hồng trần vạn trượng, nam nam nữ nữ, ân ân oán oán, vạn sinh như kiến, mây khói ồn ào, hồng nhan bạch phát, mỹ nữ khô lâu, huyễn diệt vô thường. Sau đó ở trong thân thể Lạc Ly, đi ra một người, rõ ràng chính là bên trong ảo giác nọ, mộng đến một người. Người này bắt đầu chỉ là một đứa trẻ, lẫm chấm học bước, nhưng mà đi mỗi một bước, liền lớn lên một phần, cuối cùng giống Lạc Ly như đúc, vẻ mặt an tường. Hắn nhìn Lạc Ly nói, đạo hữu mời, đây chính là một tha hóa tự tại phân thân, đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khác, cần cố gắng vô tận, mới có thể được phân thân, đối với Lạc Ly mà nói chính là nhất mộng. Lạc Ly lập tức hồi lễ nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Sau đó lại có một người xuất hiện, hắn cũng như thế, từ đứa trẻ đến thiếu niên, hướng Lạc Ly cúi người nói, đạo hữu mời. Lạc Ly tiếp tục hồi lễ nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Cứ như vậy, nhất thời chúng sinh lâm của Lạc Ly, 3665 tha hóa tự tại phân thân, toàn bộ xuất hiện. Phân thân này, Lạc Ly khởi động anh hùng đạo, mở ra kim hạp, toàn bộ lấy 108 nhân kiệt, phương pháp tu luyện tiên binh. Nhiều thêm phân thân, tự nhiên cần Lạc Ly mở ra kho, cho linh thạch. Một lần này tiên binh nhiều, một hơi Lạc Ly phát ra mấy chục ức linh thạch, lúc này mới để cho bọn họ no đủ, đến tận đây trên người Lạc Ly chỉ còn lại 30 ức linh thạch. Linh thạch phát hoàn tất, nhìn đội ngũ của mình trở nên nhiều thêm, Lạc Ly thí nghiệm một chút, nhiều người quả nhiên lực lượng lớn, hơn ước chừng 2.000 phân thân, cùng nhau tu luyện, phun khí như nước, hít khí như biển, chỉ bất quá một ngày, Lạc Ly liền tiến nhập nguyên anh 32 trọng thiên. Trừ cái đó ra, Lạc Ly sử ra thần uy đại thần diệt thuật. Trong nháy mắt, 3.665 phân thân, mỗi cá nhân đều phát ra một đạo thần niệm, cùng Lạc Ly dung hợp một thể, hóa thành một cú đâm. Một cú đâm này thế mà từ vô hình hóa thành hữu hình, giống như một đạo cột sáng, không ngừng nhích động, lấp lánh lóa mắt, đáng sợ tới cùng cực. Nhìn quang thứ lấp lánh này, Lạc Ly đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì, ha ha cười nói cần gì sợ. Muốn đến thì đến đây đi, đến một tên, giết một tên là được. Chính mình có đại thần diệt thuật này, có địa hỏa long hào ba pháo kích, có đại thần uy diệt thế bản của phủ, có chuyển sinh bào, còn có thần sinh, sợ cái gì, muốn đến thì cứ đến. Chiến cho thống khoái, nhân sinh cần tận hứng, sống có gì vui, chết có gì sợ, có gì đáng sợ. Quản hắn cái gì hóa thần phản hư, thật không được, bỏ ra 500 năm thọ mệnh, một kích đại thần uy diệt thế bản của phủ, toàn bộ đi tìm chết. Trong nháy mắt, ý tưởng tránh đi trước kia của Lạc Ly, lập tức tiêu tán, chiến ý trùng thiên. Cũng không cần tiềm ẩn, cũng không có kêu thiên đô sư huynh, Lạc Ly liền đằng không dựng lên, đi ra ngoài Su Lăng lĩnh, lại bay về phía trước ước chừng 3.000 dặm, lại một lần nữa ở trên sơn mạch hoang vu, Lạc Ly đình chỉ bước chân, lớn tiếng quát. Các vị, mọi người đã theo lâu như vậy, vậy đến đây đi, chúng ta chơi một chút. Ta không đi, các ngươi đến đây đi, chúng ta ở đây quyết ra chết sống, đến đây đi. Hắn đứng ngạo nghễ trong hư không, trực tiếp la hét, không cần kế mưu gì, chính là tử chiến mà thôi. Theo Lạc Ly giống to, một người cũng không có xuất hiện. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, tiếp theo quát, giật lôi chân tôn, kiếm thiên chân tôn, đoạt hồn tử tiền bối, ta ở chỗ này, các ngươi đi ra đi. Các ngươi đều muốn mạng của ta, vậy đến đây đi. Đến đây đi, ta đợi các ngươi, chúng ta công bình chiến một trận, quyết ra ngươi chết ta sống. Theo Lạc Ly giống to, rốt cuộc hư không nơi xa lóe lên, một tu sĩ xuất hiện. Một đầu tóc xám trắng, râu quai nón, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, hình dạng một người trung niên lôi thôi, chậm rãi xuất hiện ở hư không. Hắn nhìn Lạc Ly nói, phân lôi tử sư đệ ta, có phải hoại ở trong tay ngươi hay không? Lạc Ly gật đầu nói, đúng, hắn là ta giết. Giật lôi chân tôn nhìn về phía Lạc Ly nói, là bị ngươi công bình giết. Lạc Ly lắc đầu nói, hắn cùng Hàn Sơn chân tôn không ma tông đồng thời truy sát ta, hai người so đấu, hắn giết Hàn Sơn chân tôn không ma tông, người bị trọng thương, bị ta diệt. Giật lôi chân tôn thở ra một hơi dài nói, ta nói, sư đệ của ta có 12 lôi ma đại pháp, sao có thể chết ở trong tay một nguyên anh nho nhỏ ngươi? Hàn Sơn, lão già này, thực lực bất phàm, sư đệ suy sụp như vậy, cũng là bình thường. Bất quá, Lạc Ly tiểu nhi, ngươi hại sư đệ ta, phải thường mệnh. Chương 964, khán tha lôi vũ hóa linh tung. Lạc Ly cười nói, tiền bối này, ngươi nói sớm rồi, ngươi ta so một trận, nói không chắc ai chết ai sống. Giật lôi chân tôn cười lạnh nói, chỉ có ngươi chết ta sống, không có khác. Ở trên người hắn, dâng lên vạn ngàn lôi quang, muốn ra tay. Đột nhiên, một đạo kiếm quang dâng lên, ngăn ở trước người hắn, lại có một tu sĩ, chậm rãi xuất hiện ở hư không. Người này một thân lam sam, mặt mày thanh tú, dẫn một thân ngạo khí, ngăn ở trước mặt giật lôi chân tôn. Giật lôi chân tôn nhìn về phía hắn, chính là sửng sốt nói, có phải là kiếm thiên đạo hữu trong lưu quang kiếm ảnh tông, người cũng cùng tiểu tử này có cửu oán. Kiếm thiên chân tôn nọ gật gật đầu nói, tiểu tử này, ta nhìn thấy liền phiền. Ta hoài nghi là hắn giết môn hạ đệ tử hư vọng linh kim tông ta. Giật lôi chân tôn ha ha cười nói, vậy mời đạo hữu tránh ra, nhường ta kết quả tính mạng hắn, thay ngươi chút giận. Kiếm thiên chân tôn lắc đầu, lại không nhường đường. Giật lôi chân tôn nói, ngươi muốn tự tay giết hắn. Vậy cũng tốt, ta có thể không động thủ, ngươi đến trước đi. Nhưng mà hôm nay, hắn phải chết. Ai ngờ kiếm thiên chân tôn lại nói, không, ai chết, hắn cũng không thể chết. Nhất thời Lạc Ly cùng giật lôi chân tôn, toàn bộ sửng sốt. Kiếm thiên chân tôn chậm rãi nói, tiểu tử này, ta vô cùng chán ghét, nhưng mà không biết hắn đi đại đạo như thế nào lại thông với kiếm thần lão nhân ra. kiếm thần lão nhân ra mệnh lệnh ta, ta phải bảo hộ hắn an toàn. Cho nên, quản chi ta có chán ghét hắn, ta cũng phải tuân thủ lệnh của kiếm thần. Giật Lôi đạo hữu, ngươi muốn giết hắn, phải bước qua thi thể của ta. Nói xong, ở trên người kiếm thiên chân tôn, kiếm khí trùng thiên. Lập tức Lạc Ly cùng Giật Lôi chân tôn, toàn bộ kinh ngốc, thì ra kiếm thiên chân tôn này không phải lại đây truy sát Lạc Ly, mà là lại đây bảo hộ Lạc Ly. Thì ra kiếm thiên chân tôn này không phải cửu nhân, mà là trợ thủ, ra ngoài ý liệu mọi người. Giật Lôi chân tôn nhìn kiếm thiên chân tôn, không khỏi nhíu mày, kiếm thiên chân tôn này kiếm pháp siêu thần, hắn nếu ngăn ở trước mình, Lạc Ly này thật sự là khó giết. Lạc Ly nghe Giật Lôi chân tôn chính là phụng lệnh kiếm thần, lại đây bảo hộ mình, không khỏi nhớ tới kiếm thần, trong lòng cười. Nhưng mà hắn lại ý chí kiên định, càng là như thế, mình càng không thể làm mất mặt mũi kiếm thần, hắn lại lên tiếng nói, đa tạ kiếm thiên tiền bối bảo hộ, nhưng mà không cần. Còn xin tiền bối tránh ra, để ta cùng Giật Lôi chân tôn này, công bình chiến một trận. Lời này vừa nói ra, bất luận là Giật Lôi chân tôn, hay là kiếm thiên chân tôn, kinh ngạc nhìn Lạc Ly, giống như nhìn về phía một người chết. Lạc Ly lại nói, trước kia, ta còn nghĩ các vị tiền bối, đến đây tính vây công một mình ta đấu ba người các ngươi, ba đại thượng môn hóa thần, thật khó có thể thủ thắng. Hiện tại kiếm thiên tiền bối, ngươi là đến giúp ta, chỉ cần ngươi không ra tay, thì đó là chiến đấu một đối một, ta đây có tâm tất thắng. Lời này nói xong, Giật Lôi chân tôn cùng kiếm thiên chân tôn đồng thời nói. Thứ cuồng vọng, không biết chết sống. Kiếm thiên chân tôn nhìn Lạc Ly nói, đây là ngươi cường liệt yêu cầu ta không ra tay. Lạc Ly nói, đúng, ta cường liệt yêu cầu. Kiếm thiên chân tôn nói, tốt, quản chi bị kiếm thần đại nhân trừng phạt, ta cũng không ra tay giúp ngươi, quá cuồng vọng, cái này quan hệ đến vinh dự hóa thần bọn ta. Bất quá nguyên anh nho nhỏ, cảnh giới nhất trọng thiên, chính là cuồng vọng như thế, nếu không phải kiếm thần đại nhân ra lệnh cho ta bảo hộ ngươi, ta sớm một kiếm đem ngươi xuyên thấu. Lạc Ly nói, đại đạo không trước sau, kẻ đắc đạo thắng. Sau đó hắn nhìn về phía Giật Lôi chân tôn nói, tiền bối, mời chỉ dạy. Giật Lôi chân tôn nhìn về phía Lạc Ly nói, cuồng vọng, chết đi. Hắn vung tay, trong nháy mắt, ở trong tay hắn thả ra một đạo lôi quang này sáng như lưu ly, chính là một lôi cầu thật lớn, ước chừng một trượng, hướng Lạc Ly đánh đến. Còn đây là Tam Dương Tuyệt Diệt Thần Lôi, lôi này đặc điểm gặp địch thủ liền nổ, đầu tiên là bạch quang chói mắt lóe lên, sau đó chính là nổ mạnh kinh thiên động địa, phương viên nghìn trượng, hóa thành phấn vụn. Ở trong lúc Tam Dương Tuyệt Diệt Thần Lôi bộc phát, Lạc Ly cười, trong nháy mắt phía sau Lạc Ly xuất hiện một bóng người, rõ ràng chính là Lôi Thần. Lạc Ly hướng hắn cúi người nói, đạo hữu mời. Lôi Thần nọ cười, một bước bước về phía trước, cùng Lạc Ly dung hợp một thể. Sau đó hắn thở ra một hơi dài, dùng sức một chảo, liền đem lôi cầu nọ bắt lấy, dùng sức xiết, bạch quang nổ lên, nhưng mà lại không có nổ mạnh gì, Tam Dương Tuyệt Diệt Thần Lôi này thế mà bị Lạc Ly bóp nát. Còn đây là một trong diệu dụng của chúng sinh lâm, nhân linh hợp nhất, Lạc Ly cùng Lôi Thần hợp thể, nắm trong tay lôi điện lực. Nhìn thấy một màn này, Giật Lôi chân tôn chân mày cau lại nói, thật sự có tài, không phải phế vật. Bất quá, ngươi cũng là chết chắc rồi. Trong nháy mắt, chợt hắn rung lên, ở trên người hắn, bay lên mấy trăm hào quang nọ chuyển mắt biến hóa, hóa thành một con chim nhỏ kỳ dị. Chim nhỏ này, hình dạng như bồ câu, nhưng mà so với bồ câu lớn hơn 4-5 lần, đầu đen đuôi trắng, trên lông chim tuyết trắng điện quang lưu chuyển, hai cánh trong khi chấn động lôi quang màu lam thành một mảng lưới điện thật lớn chụp về phía địch thủ. Đây là lôi điểu trong lôi tinh. Càng đáng sợ là, vốn chỉ có mấy trăm đạo ánh sáng, ở trong hư không phân giải rất nhanh, từ mấy trăm, hóa thành mấy ngàn, mấy vạn, cả bầu trời, giống như đều là lôi điểu này, tập trung thành ngàn vạn lôi vân. Nhìn thấy một màn này, kiếm thiên chân tôn không ngừng lui về phía sau, nhíu mày nhìn về phía Lạc Ly, hắn cảm giác Lạc Ly chết chắc rồi. Lôi điểu này từ nhỏ đến lớn, từ không đến có, đây là hấp thu lôi chi thiên đạo trong thiên địa, mới sẽ như thế. Xem ra Giật Lôi chân tôn đã chạm đến bờ thiên đạo pháp tắc, có hy vọng tấn thăng phản hư. Lôi điểu này đem bầu trời che đậy, thành quần kết đội, dập trời dập đất, đem bầu trời phương viên 10 sổ dặm sáng như tuyết. Đây là siêu cấp pháp thuật lôi bằng già thiên yên càn khôn, đại pháp vô thượng lôi ma tông. Lôi điểu che trời, thái dương đều bị che giấu, lôi lực cuồng dã hoành ngang bầu trời, đang không ngừng chồng chất thêm, uy lực lôi quang cường đại này, tàn sát bừa bãi hoành hành nơi ngàn dặm, ở ngoài ngàn dặm, nhìn về phía chỗ này, cái gì đều nhìn không tới, đầy trời lôi điểu, che đậy ngũ cảm mọi người, hoàn toàn không rõ ràng lắm dưới lôi điểu đến cùng là tình huống gì. Nhìn thấy một màn này, Lạc Ly cười lạnh, chợt há miệng, chính là một hít. Hồng Hoang Thôn Thiên Sát, một cái miệng khổng lồ, ở sau lưng Lạc Ly xuất hiện, Lôi Thần dùng sức hít, sử ra nắm trong tay lôi điện lực, lôi điểu vô tận bên trong bầu trời nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng, rót vào bên trong miệng rộng của Lạc Ly, thế mà đều bị Lạc Ly ăn luôn. Chương 965, lôi kinh thiên địa long xà chập. Chuyển mắt, bầu trời khôi phục bình thường, mấy vạn lôi điểu, toàn bộ không thấy, đều bị Lạc Ly ăn luôn. Một màn này, bất luận là giật lôi chân tôn hay là kiếm thiên chân tôn, toàn bộ kinh ngốc. Cái siêu giai pháp thuật lôi ma tông này, cứ như vậy nhẹ nhàng bị phá, ra ngoài ý liệu bọn họ. Nhưng mà ăn lôi điểu này, lôi thần trên người Lạc Ly, chậm rãi tiêu tán, lôi thần này thần lực có hạn, phá giải siêu giai pháp thuật đối phương, đã đạt tới cực trí. Lạc Ly giống to một tiếng, đến mà không trả là phi lễ, ăn ta một kích. Trong nháy mắt, trong một cái vung tay, ở trước sau người Lạc Ly, vô số núi cao xuất hiện. Lập tức vô số phạm âm vang lên, trong nháy mắt 10 phạm âm, dung hợp một thể, chỉ có một thanh âm. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên. Một thế giới to lớn, xuất hiện ở trong tay Lạc Ly, vô số núi cao tuấn lĩnh, vô số núi cao hiểm trở, xuất hiện vô tận. Lạc Ly một huy đi xuống, từng tòa thế giới núi cao, đánh hướng giật lôi chân tôn, mới đầu giật lôi chân tôn hoàn không thèm để ý, nhưng mà sau khi nghênh đón một kích, nhất thời biến sắc. Đồng thời như thế, đạo âm biến đổi, tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, can qua lưu lạc tứ chu tinh. Một mảng lưu ly quang hải dâng lên, giật lôi chân tôn lập tức bị quang hải bao vây, chỉ có thể thả ra lôi điện vô tận, muốn phá ra một chiêu này. Nhưng mà Lạc Ly nhảy dựng lên, cao cao hạ xuống, chính là một kích. Lấy ngũ hồ tứ hải linh đinh dương khóa lấy đối phương, lấy sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên mãnh liệt tuyệt mệnh. Một kích này, trong bóng dáng sử theo 8 kích, sau đó 9 kích hợp nhất. Hóa thành một kích, oành, núi ở trong biển, biển ở trong núi có biển, trong biển có núi. Một kích đi xuống, oanh, giật lôi chân tôn chính là kêu thảm một tiếng, liều mạng lui về phía sau, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo lôi điện, lúc này mới xông ra sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly. Giật lôi chân tôn nhìn Lạc Ly, hét lớn, sao có khả năng, diệt tam đại âm thần phân thân của ta. Đoạn tiên lộ của ta, ta và ngươi liều mạng, vạn lôi hợp nhất, chấn đãng thiên hạ, tung hoành thiên địa, duy ta lôi ma. Nói xong, hắn chính là dùng sức nhảy lên, cả người hóa thành một đạo lôi điện, giống như một cây lợi kiếm, nhân lôi hợp nhất, hướng Lạc Ly đánh đi. Oanh ù ù, một đạo lôi điện này, hoành ngang thiên địa, mũi nhọn thật lớn màu trắng bạc như một đạo cửu thiên chân long, uốn lượn ở trong thiên địa, dẫn tất cả lực lượng hủy diệt, điên cuồng mà đến. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vung tay lên, oanh, quang hải vô tận xuất hiện, phương viên nghìn trượng, đều là lưu ly quang hải nọ, lấp lánh chói mắt. Ở trong quang hải, vô số núi cao, như ẩn như hiện, tiềm ẩn dưới quang hải, phát tán lực lượng vô tận. Lôi điện này nhất thời cùng quang hải của Lạc Ly va chạm, oành. Một tiếng vang lớn, trời sụp đất nứt, trong nháy mắt, lôi điện nọ xâm nhập bên trong quang hải, thong thả về phía trước, sau đó đụng vào phía trên núi cao, oành oành oành, núi cao vỡ nát, tiếp tục đi về phía trước. Oành, oành, oành, cả sơn hải ở bên trong rung mạnh, đột nhiên biển lửa vô tận dâng lên, thủy biến hỏa, sau đó lại là biến đổi, hỏa biến thủy. Băng hỏa cửu trùng thiên, nhưng mà ở phía trên hư không, oanh, oanh, oanh, băng không hạ xuống 9 đạo thần lôi này giống như 9 thanh thần kiếm từ trời hạ xuống, lôi quang màu tím thật lớn dẫn vô số điện hoa thật nhỏ tư tư nhảy nhót, từ trời hạ xuống, đánh nhập bên trong sơn hải của Lạc Ly. Ở bên trong sơn hải kia, tiếp theo hỏa diễm dâng lên, quang hải một mảng, cả thiên địa đã triệt để hỗn loạn, thấy không rõ động tĩnh gì bên trong, kiếm thiên chân tôn không ngừng lui về phía sau. Sắc mặt vết trắng, chiến đấu này đã vượt qua hắn dự tưởng. Chiến đấu này dư âm bộc phát, lan tràn ngàn dặm, hào quang lóng lánh chiếu rọi cả bầu trời. Đột nhiên, một đạo bạch quang trụ chói mắt thật lớn hơn 10 dặm xuyên qua thiên địa dựng lên, bên trong cột sáng, vạn vật ở khắp này đều bị thuần hóa bởi bạch quang thuần túy nhất. Sau đó bạch quang này dần dần tán đi, bên trong chiến trường, tất cả trở nên hư huyễn, sau đó một đạo khí trụ trùng thiên dựng lên. Kiếm thiên chân tôn thở dài một tiếng, đây là tán linh khí trụ. Đại biểu cho hóa thần chân tôn tử vong, xem ra Lạc Ly thắng, giật lôi chân tôn chiến tử. Mặc dù kiếm thiên chân tôn nhiệm vụ là bảo hộ Lạc Ly, nhưng mà nhìn thấy một màn này, hắn lại trong lòng bi lương, cùng là hóa thần, thế mà bị Nguyên Anh kích sát. Thỏ chết cáo buồn, mà ở xa xa, đoạt hồn tử nọ lặng lẽ liên hệ một người nói. Nhà đầu, người bảo ta trọng thương tiểu tử này, sau đó người đi ra cứu người, xem ra ta thực khó làm. Đối phương nói, vì sao, tiền bối, tiểu tử này quá mạnh. Mặt đối mặt, đánh chết giật lôi chân tôn, chính là ta cũng không có nắm chắc, nhất định có thể trọng thương không chết. Đối phương nói, một khi đã như vậy, vậy tiền bối mời về đi, ta nghĩ biện pháp khác. Đoạt hồn tử lạnh lùng cười nói, ta không thể đi. Tiểu tử này chính là thiên tài kiếm thần nhìn chúng, một khi đã như vậy, hắn liền phải chết. Lời này vừa nói ra, đối phương nhất thời cả kinh nói, tiền bối, không cần, chúng ta đã nói tốt, chỉ thương không chết, để ta xuất hiện, tiền bối. Nhưng mà đoạt hồn tử đã không có trả lời, chỉ lạnh lùng nói, kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần. Trong lời nói dẫn cừu hận vô tận, nhìn thấy kiếm thiên chân tôn liều chết bảo hộ Lạc Ly này, nói hắn là phụng mệnh lệnh kiếm thần, nhất thời gợi lên cừu hận vô tận của đoạt hồn tử, vốn hắn tiếp được nhiệm vụ, chỉ là trọng thương Lạc Ly, nhưng mà một lần này, hắn muốn để Lạc Ly đi tìm chết. Đoạt hồn tử cong thắt lưng khom người, cả người giống như vặn vẹo, sau đó mãnh liệt áp xúc, trong nháy mắt bộc phát. Một đạo hàn quang, lập tức bay lên, kiếm thiên chân tôn nhìn chiến trường phá hư nọ, ở nơi đó dần dần Lạc Ly xuất hiện, lông tóc không thương. Kiếm thiên chân tôn khóe miệng phát khổ, hắn muốn nói chuyện, đột nhiên Lạc Ly thần sắc đại kinh, chợt chỉ hướng phía sau lưng hắn, kiếm thiên chân tôn lập tức cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã chậm. Tất cả đều đã chậm, ở bên thân kiếm thiên chân tôn đột nhiên xuất hiện một người, giống như trong nháy mắt đi ra, người này chỉ vung tay một đâm, cũng không có pháp thuật thần thông gì. Nhưng mà một đâm này, chính là hung tàn như vậy, kiếm thiên chân tôn cả thân oành một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương, liền cả thất giai thần kiếm trong tay, cũng cùng vỡ nát. Một đâm này, chính là đơn giản như vậy, nhưng mà lại tinh túy đến cực trí, đại đạo tối giản, phản phác quy chân. Một đâm này, chính là đoạt hồn tử tu luyện 7.000 năm, mỗi ngày 6 vạn nhát đâm, chưa từng gián đoạn, ngưng kết mà thành, tích hàm thiên đạo chí lý, giết người vô số. Chương 966, phong hỏa một tức 3.000 năm một. Đoạt hồn tử một đâm diệt sát kiếm thiên chân tôn, hắn nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói. Tiểu tử, kiếm thiên này, căn bản không nghĩ bảo hộ ngươi, chỉ đến một âm thần phân thân nho nhỏ mà thôi, cho nên, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn làm một động tác cắt yết hầu, sau đó chậm rãi biến mất. Hóa thần chân tôn tấn thăng cảnh giới hóa thần, thần tể vũ khí, ngũ hành thủy thốc, bắt đầu tế luyện âm thần phân thân. Mỗi một âm thần phân thân, tức là phân thân, lại là chủ thể, đều có lực lượng cường đại, tương đương một sinh mệnh khác của hóa thần chân tôn, đồng thời cũng có một ít bí pháp, đem âm thần phân thân luyện hóa, hóa để hắn dùng, để được lực lượng cường đại. Sau khi chủ thể hóa sinh chín âm thần phân thân, cửu cửu quy nhất, kết hợp dương thần, đây là hóa thần cảnh giới cao nhất, hóa thần đại viên mãn, sau đó lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, tấn thăng phản hư. Đến tận đây hóa thần thực khó giết chết, chỉ cần một phân thân không diệt, là có thể một lần nữa lại đến. Hơn nữa mỗi một phân thân, đều tương đương với một chính mình. Nhưng mà, không biết vì cái gì hóa thần chân tôn có một hiện tượng kỳ quái, hai phân thân dung hợp thể, chỉ tương đương cho một nửa lực lượng phân thân, ba phân thân dung hợp thể, chỉ là tương đương với lực lượng hai phân thân. Chỉ cần phân ra một phân thân, quản chi toàn bộ phân thân khác hợp nhất, hóa thần này lực lượng chân chính ít nhất bị mất 2/3. Nhưng mà khi toàn bộ phân thân, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, lực lượng chẳng những bằng tổng số toàn bộ phân thân, hơn nữa còn có thêm 3 thành, cường đại vô tận. Lực lượng sai biệt này, hoàn toàn có thể quyết định thắng phụ một trường chiến đấu. Cho nên hóa thần chân tôn chỉ cần chiến đấu, gần như chính là toàn bộ phân thân hợp nhất, như vậy bọn họ có thể nắm trong tay lực lượng vô tận. Đặc biệt tông môn đại chiến, toàn bộ dốc toàn lực, chính là ngươi có một phân thân bảo trụ tính mạng, tông môn không còn, nghênh đón ngươi cũng là đối phương truy sát vô tận. Hóa thần chân tôn đi ra chiến đấu, đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ phân thân hợp nhất, đều vui vẻ đem toàn bộ phân thân, dung hợp một thể, cùng cường địch đại chiến, bởi vì tu sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần, đều là thân kinh ngàn truy trăm luyện, vô cùng tự tin kiên định, tin tưởng chính mình, thiên hạ vô địch, đại đạo có cửa. Loại lưu lại một phân thân, ở lại trong nhà bảo mệnh, trừ khi thất bại, hoặc là vạn bất đắc dĩ, mới sẽ như thế. Thật ra hạng tiếc mệnh như thế, cũng căn bản không cách nào tấn thăng cảnh giới hóa thần. Bất quá rất nhiều lúc, hóa thần chân tôn làm một ít sự tình không quan trọng, sẽ phái phân thân tiến đến. Như vậy, thường sẽ xuất hiện một hiện tượng, hóa thần chân tôn chiến tử, toàn bộ phân thân đều vong, đó là chân chính đã chết. Cái này có thể là một loại cân bằng của ông trời đối với tu sĩ. Tựa như đoạt hồn tử một đâm này, tuyệt đối là toàn bộ phân thân hợp nhất, mới có thể phát ra một kích như vậy. Bất quá, thiên nhất tông tinh túy tới cùng cực, bọn họ cảnh giới hóa thần, đều có bí pháp tu luyện, căn bản sẽ không sinh ra âm thần phân thân. Đoạt hồn tử hướng về Lạc Ly, sau khi làm ra động tác cắt yết hầu, trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh, không biết đang ở nơi nào. Bất luận Lạc Ly tìm như thế nào, cũng tìm không thấy dấu tích của hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt, đại thần niệm thuật khởi động, vạn ngàn thần niệm, tản ra bốn phương, tìm đoạt hồn tử, nhưng mà vẫn tìm không thấy. Như vậy không thể được, Mình đứng ở chỗ này, thuộc về chỗ sáng, đoạt hồn tử nọ tiềm ẩn chỗ tối, mình thường dễ tránh. Lạc Ly lập tức khởi động đồ ách hồng liên, vạn thế phủ đồ kim thần hy, thần thông thần ảnh, đem phòng ngự của mình khởi động đến lớn nhất. Lại vung tay, một đạo quang hải xuất hiện, đem chung quanh mình toàn bộ bao trùm, tiếng kêu vang không ngừng, đến tận đây mất đi tung tích, muốn tìm được Lạc Ly, cũng gian nan. Nhưng mà, trong nháy mắt, ở phía trước Lạc Ly 300 dặm, đoạt hồn tử xuất hiện, hắn nhìn Lạc Ly, giống như đang mỉm cười, sau đó thân thể hắn vặn vẹo, làm ra một động tác kỳ dị. Động tác này, thật giống như đang áp xúc biến hình, đem thân thể của mình vặn vẹo vô tận, áp xúc, đã hoàn toàn không phải hình người, nhưng mà ở trong tay hắn, một cây chủy thủ phát tán ra hào quang vô tận. Lạc Ly gắt gao nhìn vào đối phương, oanh một tiếng, bên trong lưu ly quang hải gờ, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên xuất hiện, 10 đại thế giới, hình thành vách chắn vô tận, bảo hộ chính mình. Cái này còn chưa đủ, Lạc Ly nhịn không được niệm lên. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Hắn sử ra thần thông thường thiện phạt ác, khóa lấy đối phương, công kích của mình sẽ tăng lên nhiều lần. Đột nhiên Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này làm cho hắn dựng hết tóc gáy. Đây là thần thông thường thiện phạt ác gây nên, hắn liều mạng trốn sang phía phải, chỉ thấy bên kia đoạt hồn tử đột nhiên lóe lên, hắn đâm. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác được tay trái chợt lạnh, xem lại chỉ thấy tay trái mình tính cả bả vai, trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ, bắn ra bốn phương. Đối phương một kích, toàn bộ phòng ngự của mình, toàn bộ đề kháng, toàn bộ không hề ý nghĩa, may mắn né sang một bên, bằng không chính mình đã bị đối phương một đâm, hóa thành huyết vụ, kích sát tại chỗ. Một kích này quỷ thần khó đoán. Lạc Ly căn bản không có cảm giác gì, phòng ngự bản thân, toàn bộ không có khởi lên tác dụng. Đoạt hồn tử nọ lại một lần xuất hiện ở ngoài Lạc Ly 300 dặm, miệng vết thương mãnh liệt phun ra máu, Lạc Ly lập tức cứng rắn áp chế, hắn mặc kệ tay trái trọng thương, chợt tung người, đi ra ba cự ly trăm dặm, quang hải xuất hiện. Chỉ có đuổi theo đối phương, giết đối phương, mới có thể bảo trụ tính mạng. Nhưng mà đoạt hồn tử nọ trong nháy mắt cũng động, chính là cách Lạc Ly cự ly 300 dặm, quản chi Lạc Ly liên tục ba lượt na di. Đối phương toàn bộ như thế, sau đó chậm rãi vặn vẹo thân, lại muốn một kích. Ngay tại lúc này Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Ta đã biết, một kích mới vừa rồi, sở dĩ thần quỷ khó đoán, Lạc Ly rốt cuộc tìm được dấu tích. Đó là thời gian, đoạt hồn tử này mới vừa rồi một đâm, tích hàm thời gian thiên đạo, may mắn Lạc Ly cùng Trường Phong chính là bạn tốt, vô số lần cảm giác được pháp thuật đại la thì ma tông của hắn. Đoạt hồn tử một kích này, tên là nhất tức đoạt hồn sát, chính là một trong thiên nhất tông 13 duy nhất sát đạo. Khi hắn xông đến trước người Lạc Ly, sử ra sát này, trong nháy mắt, hắn trở lại một tức trước đó, sau đó ra tay, đâm trúng là thân thể ngươi một tức trước đó. Ngươi sau khi nhìn thấy hắn ra tay, ngươi đã trúng chiêu, ngươi phòng ngự, tránh né, không hề có ý nghĩa, bởi vì một tức trước đó, sự tình này căn bản chưa có phát sinh. Chương 966, phong hỏa một tức 3052. Có thể nói một chiêu này, chính là phải chết, không thể cứu, không thể ngăn, không thể tránh. Mặt đối cường địch như thế, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt, quang hải tiêu tán. 36 đạo vạn ngục viêm, điên cuồng bốc lên, hóa thành lực lượng, rót vào trong rất nhiều phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên thân Lạc Ly, 3.665 Lạc Ly, đồng thời giống to như thế. Phát ra đại thần niệm thuật, trong nháy mắt, 3.665 niệm đầu, dung hợp một thể, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Người đâm ta cũng đâm, đồng thời như thế, đoạt hồn tử lại là một đâm. Trong nháy mắt đến trước người Lạc Ly, nghịch chuyển thời gian, trở lại một tức trước đó, ra tay, một kích này Lạc Ly rốt cuộc không có tránh né, đoạt hồn tử xuyên thấu độ ách hồng liên, đâm thấu 9 tầng phòng ngự kim thần hy, trực tiếp xuyên qua thân thể Lạc Ly. Đoạt hồn tử cười lạnh một chút, nghĩ tới tình cảnh kiếm thần tức tối khi biết Lạc Ly bị mình giết, trong lòng vô cùng thống khoái. Thời gian trở về bình thường, đồng thời như thế, một đâm của Lạc Ly đã đâm đến trước người đoạt hồn tử, nhưng mà đoạt hồn tử lại một lần nữa sử ra bí pháp, trong nháy mắt, ở bốn phía thân hắn, hóa thành một tức trước đó, khi đó hắn căn bản không ở chỗ này, cho nên một đâm này đối phương lông tóc vô thương. Nhưng mà đoạt hồn tử nhất thời vẻ mặt cứng ngắc, hắn về tới một tức trước đó, một đâm Lạc Ly phát ra nọ, cũng theo về một tức trước đó. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân. Vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Đâu phải là nói chơi, xuyên qua thời không, đuổi theo đoạt hồn tử, thấu thể mà qua. Chỉ thấy Lạc Ly toàn thân huyết nhục, lập tức bắn ra bốn phương, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tử vong tại chỗ, cảnh tượng vừa rực rỡ vừa huyết tinh. Mà đoạt hồn tử cũng như thế, cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vũ, bắn ra bốn phương, lập tức tiêu tán nhân gian. Ở chỗ thi thể đoạt hồn tử, bằng không xuất hiện, một đạo kẽ nứt hư không, một đâm này đến đâu, chỗ đó toàn bộ vạn vật đều bị cắt đứt, ước chừng 300 dặm. Một kích đi xuống, hai người đồng quy vô tận. Không lâu, chỗ đoạt hồn tử dâng lên một đạo cột sáng, tán linh quang trụ, dấu tích đại biểu cho hóa thần chân tôn đã tồn tại qua. Mà ở chỗ Lạc Ly, lại là một tiếng kêu vang. Lôi điện vô tận, ở đây bộc phát, chuyển mắt hóa thành một cái pháp bào, chính là chuyển sinh bào do Trọng Huyền Tông làm nên. Ở phía trên pháp bào, truyền tới tiên nhạc, sinh sinh tử tử sinh sinh, hữu sinh hữu tử hữu sinh. Thuận theo tiên nhạc này, tiếng kêu vang chấn động, trong pháp bào xuất hiện một người, chính là Lạc Ly, hắn lông tóc vô thương, sống lại nhân gian. Nhưng mà Lạc Ly mở to mồm mà thở, sờ lên ngực, cảm giác bị một kích nọ đâm thấu, vĩnh viễn tồn tại trong lòng. Hắn cắn răng đứng lên, nhìn về phía bốn phương, nhìn thấy quang trụ tận trời nọ, Lạc Ly cười nói. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, ai, bất quá 20 năm thọ mệnh, cứ như vậy mất đi, thật sự là đáng tiếc, hy vọng di vật của đoạt hồn tử ngươi, không làm cho ta thất vọng. Lạc Ly đi tới trong tán linh quang trụ của đoạt hồn tử, bắt đầu tìm chiến lợi phẩm, rất lâu hắn xuất ra một vật, ánh mắt thật lâu không nhúc nhích nói. Không phải chứ, cửu giai thần kiếm. Cái này chính là chủy thủ đoạt hồn tử cầm trong tay, cửu giai thần kiếm khảm thủy lục nhâm thần quang kiếm. Đoạt hồn tử một lòng muốn đánh bại kiếm thần báo cừu, kiếm thần trong tay có cửu giai thần kiếm, đoạt hồn tử nhân duyên trùng hợp, cuối cùng cũng được cửu giai thần kiếm này, mượn dùng khả năng thời gian của kiếm này, lúc này mới luyện thành nhất tức đoạt hồn. Nhưng mà muốn tìm kiếm thần báo cừu, phải tấn thăng phản hư, nhất tức đoạt hồn sát này phải đạt tới ngoài ba tức, mới có khả năng giết chết kiếm thần, cho nên đoạt hồn tử đem thần kiếm cải biến ngoại hình hóa thành chủy thủ. Đau khổ tu luyện, chờ đợi báo cừu, kết quả lại bị Lạc Ly đâm chết. Diệt sát đoạt hồn tử, được cửu giai thần kiếm khảm thủy lục nhâm thần quang kiếm này. Lạc Ly vạn phần cao hứng, chậm rãi rót vào chân khí, giải khai bề ngoài cửu giai thần kiếm khảm thủy lục nhâm thần quang kiếm, nhất thời cây chủy thủ tối đen này, bắt đầu biến hóa, hóa thành một cây vô thượng thần kiếm. Thần kiếm này ánh sáng màu vô tận, dài ước chừng ba thước hai tấc, kiếm này không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán ra ánh mặt trời tinh túy như lửa đỏ, bất quá lập tức ảm đạm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại phát ra ánh trăng màu bạc nhẹ nhẹ. Cái này đại biểu cho nhật nguyệt luân phiên, chính là thời gian đạo, đồng thời như thế, ở trên thân kiếm, không ngừng chuyển biến huyễn thành các loại đồ văn khó hiểu. Nhìn đến kiếm này, Lạc Ly mừng rỡ. Cho tới nay, Lạc Ly không có tới núi Côn Luân, gặp kiếm thần, là vì Lạc Ly chưa có lễ vật. Kiếm thần người ta giúp Lạc Ly đại ân như thế, gặp mặt cũng không thể nào đi tay không, như vậy quá mất mặt. Cho nên Lạc Ly luôn luôn đi tìm lễ vật. Lễ vật có thể làm cho kiếm thần cao hứng, đó là cửu giai thần kiếm, nhưng mà cái này rất khó có thể kiếm được. Không nghĩ đến, hôm nay cơ hội đến, đi tìm mòn gót giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, thần kiếm này liền tự động dâng tới cửa, Lạc Ly vạn phần cao hứng, hy sinh 20 năm thọ mệnh cũng không tính là cái gì. Lạc Ly thu hồi thần kiếm, bắt đầu nghiên cứu, đi Côn Luân, gặp kiếm thần như thế nào. Côn Luân nọ, cũng không phải ngươi nói lên là có thể lên, ngay tại lúc Lạc Ly khổ tâm suy nghĩ. Đột nhiên phía trước một đạo kiếm quang đi đến, rõ ràng là kiếm thiên chân tôn quay trở lại. Hắn bị trảm sát chỉ là một phân thân, cảnh giới hóa thần rơi xuống một tầng, cho nên còn có thể một lần nữa quay về. Nhưng mà chiến đấu kết thúc, lúc này nửa ngày mới đến, thật ra nói là quay về báo cừu, chẳng thà nói là nhặt xác cho Lạc Ly. Đừng thấy hắn khí thế hung hung, căn bản không có một điểm ý thức chiến đấu. Đối với một đâm kinh thần kia của đoạt hồn tử, hắn đã triệt để sợ hãi, cho nên lần này đến lại là một âm thần phân thân. Đến chỗ này, nhất thời kiếm thiên chân tôn thấy được Lạc Ly, chính là sửng sốt, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Khó có thể tin tưởng, Lạc Ly cười nói, kiếm thiên tiền bối, trở về báo cừu à. Nhưng mà đã chậm rồi, kiếm thiên chân tôn nói, muộn cái gì, đúng rồi, đoạt hồn tử kia đâu. Lạc Ly chỉ cột sáng bên kia nói, ở nơi đó. Kiếm thiên chân tôn nhìn hai cột sáng phía trên đại địa, hắn thật lâu không nói lời nào, ngơ ngác ngây ngốc. Sau đó nhìn hướng Lạc Ly. Lập tức khí thế cao ngạo trước kia biến mất, khách khách khí khí cung kính. Đây chính là tôn nghiêm cường giả, chương 967, phía trước Côn Luân, tiên nhân giải kiếm. Lạc Ly nhìn kiếm thiên chân tôn, đột nhiên nói, kiếm thiên tiền bối, ta muốn đi gặp mặt kiếm thần, còn xin tiền bối dẫn đường. Kiếm thiên chân tôn muốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn đến hai mắt bình tĩnh của Lạc Ly, như giếng cổ yên tĩnh, vạn ngàn lý do hắn muốn cự tuyệt, lập tức biến mất, chỉ nói. Tốt, tốt ta dẫn đường cho ngươi. Đến tận đây kiếm thiên chân tôn dẫn đường, Lạc Ly đi theo, hai người đi tới núi Côn Luân. Cái gọi là Côn Luân Chủ Sơn chính là nơi phát ra nhân tộc, trung tâm Trung Nguyên địa vực. Trung Nguyên chín châu vì Côn Luân mà thành một vòng, sau đó là Liêu Đông Sở Nam Quan Tây Mạc Bắc bốn vực, lại chính là Đông Nam Tây Bắc bốn biển, ở bên ngoài nữa chính là Tuy Viễn, Nhược Tương, Cao Tàng, Thanh Thúc bốn vực. Có thể nói, Côn Luân chính là trung tâm thế giới. Núi Côn Luân phân thành cửu nhận, đệ nhất nhận chính là một sơn mạch hình vòng đem núi Côn Luân cùng phần đất bên ngoài phân ra. Sơn mạch hình vòng này tên là Càn Khôn Sơn Mạch, núi Côn Luân đến địa vực sơn mạch nọ là đệ nhất nhận thế giới, tên là Càn Khôn địa vực. Càn Khôn Sơn Mạch hướng ra 10 vạn dặm thiên địa, sau đó lại là một cái sơn mạch thật lớn, đem bên trong vây lại, đây chính là Thương Khung Sơn Mạch. Thương Khung Sơn Mạch này bên trong tự thành một giới, chính là vòng thứ hai Thương Khung địa vực. Thương Khung địa vực so với vòng thứ nhất Càn Khôn địa vực, ước chừng cao hơn mấy trăm dặm. Đi lên nữa chính là vòng thứ ba Thiên Cực địa vực, truyền thuyết bên trong có biển có núi, trở lên nữa là vòng thứ tư Hoàn Vũ địa vực, thẳng đến vòng thứ năm, chỗ này chính là Côn Luân. Bốn vòng trước, chính là địa vực chi nhánh Côn Luân phái chiếm cứ, vòng thứ năm chính là thiên địa Đông Tây Côn Luân chiếm cứ. Chỗ này chính là tục xưng đỉnh Côn Luân, thật ra ở phía trên nó, còn có bốn thiên địa, nhưng mà đó là bí mật lớn nhất tu tiên giới, không ai biết trên đó đến cùng có cái gì. Côn Luân 128 phân chi, đều thuộc một phần tử Côn Luân, bất quá trong đó cũng có phân mạnh yếu, môn phái càng là mạnh mẽ, càng sẽ chiếm cứ địa bàn gần núi Côn Luân. Thế giới này toàn bộ linh khí đều tập trung đến núi Côn Luân, chỗ này bảo vật vô số, kỳ ngộ vô số, chính là nơi nhân tộc đại hưng. Lạc Ly theo Kiếm Thiên Chân Tôn hướng núi Côn Luân phi đi, càng bay đi trong núi Côn Luân, Lạc Ly lại càng cảm giác được linh khí vô tận, càng lúc càng nhiều. Núi Côn Luân nọ, là một ngọn núi thật lớn, thẳng tắp hướng trời, cách núi Côn Luân này chừng trăm vạn dặm, đã có thể nhìn thấy ngọn núi. Khi người càng hướng ngọn núi này bay tới, lại càng sẽ cảm giác được nó hùng tráng, nó vĩ đại. Bất quá cái này chỉ là ảo giác, cũng không phải thật sự là ngọn núi, cùng Hỏa Ngục Phi Tháp Ngũ Đại Hoàn Cảnh Hỗn Nguyên Tông là giống nhau. Tiếp tục bay về phía trước chính là Càn Khôn Sơn Mạch, nhưng mà còn chưa tiến nhập Càn Khôn Sơn Mạch, Lạc Ly liền cảm giác được một loại áp lực thật lớn, từ trời hạ xuống, giống như một loại uy áp đáng sợ, ở dưới uy áp này, 10 thành công lực phát huy không đến 3 thành, đáng sợ tới cùng cực. Lạc Ly nhíu mày, tiếp tục bay về phía trước, rốt cuộc tiến nhập vào trong Côn Luân Sơn Mạch, đây là một loại cảm giác trong minh minh, thật giống như tiến vào một thế giới khác. Lạc Ly dần dần hạ xuống kiếm quang, rơi xuống phía trên đại địa, hướng phía trước đi đến. Đây là một loại động tác tự nhiên, động tác bất chi bất giác, mọi người đến đây, bất luận ngươi là dạng cường giả gì, kim tiên thiên tiên, sau khi đến, cũng phải như thế. Kiếm Thiên Chân Tôn nói, đây chính là phía trước Côn Luân, tiên nhân giải kiếm, chính là huyền diệu vô thượng của Côn Luân. Lạc Ly gật đầu nói, thật sự là lợi hại, bất chi bất giác, liền sẽ bỏ qua đề kháng, không biết tiền nhân là làm như thế nào đến đánh vỡ Côn Luân. Lời này vừa nói ra nhất thời Kiếm Thiên Chân Tôn không lời nào để nói. Đi ra ước chừng 10 dặm, ở 10 dặm, chu vi thế giới, mờ mịt một mảng, không trời không đất, chỉ có núi Côn Luân nơi xa là có thể nhìn đến. Núi Côn Luân nọ xem qua không hề là hình dạng núi lớn như trước đây nhìn thấy, mà là biến hóa thành một thế giới kỳ dị, từ 9 đại lục hợp thành, đại lục lớn nhất ở phía dưới nhất, ở phía trên đại lục kia, cao ngàn vạn trượng, còn có một tầng đại lục nọ dày ước ngàn vạn trượng. Sau đó phía trên đại lục đó, lại có một tầng trời, trên đó, chính là tầng đại lục thứ hai. Các tầng đại lục, đứng ở cùng nhau, tổng cộng 9 tầng, đây chính là Côn Luân cửu nhận thiên địa. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi ra 10 dặm, Lạc Ly liền nghe tiếng nước chảy, lại đi về phía trước ra ngoài trăm trượng, một hải dương thật lớn xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Nhìn thấy hải dương này, Lạc Ly chính là thở ra một hơi dài, nhược thủy. Tuyệt đối nhược thủy lông ngỗng không nổi được, qua nhược thủy. Mới là núi Càn Khôn, tiến nhập bên trong Côn Luân. Ngay tại lúc này, Lạc Ly nghe bên cạnh có nói thanh âm chuyện, hắn nhìn qua, một ít tu sĩ cảnh giới trúc cơ, đang từ chỗ mới vừa rồi Lạc Ly đi ra, đi tới phía trước nhược thủy. Lạc Ly nhìn bọn họ vượt qua nhược thủy này như thế nào. Ai biết bọn họ đến đó, xuất ra một ngọc bài nhoáng lên một cái, trong nháy mắt lóe lên, người này liền đều không có bóng dáng, thì ra như thế. Kiếm Thiên Chân Tôn cười, cũng xuất ra một ngọc bài nói, đi thôi. Lạc Ly, chúng ta trước tới đỉnh Côn Luân. Sau đại chiến lần trước, Kiếm Thiên Chân Tôn đối với Lạc Ly thái độ hoàn toàn khác nhau, trở nên thực tôn kính. Bởi vì Kiếm Thiên Chân Tôn trong lòng bắt đầu sợ Lạc Ly, bởi vì hắn biết Lạc Ly có năng lực kích sát hắn. Bất quá, hắn không cam lòng như thế, cho nên ở cửa vào Côn Luân, hắn cố ý mượn thế giới Côn Luân này, để Lạc Ly biết Côn Luân cường đại, sau đó xuất ra một ngọc bài nói, đi thôi, Lạc Ly, chúng ta trước tới đỉnh Côn Luân. Trong nháy mắt, hai người lóe lên. xuyên qua qua nhược thủy này, xuất hiện ở bờ đối diện nhược thủy, dưới Càn Khôn sơn mạch. Lạc Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhược thủy này mênh mông bát ngát, hắn nhịn không được hỏi. Nhược thủy này bao nhiêu dặm? Kiếm Thiên Chân Tôn nói, nhược thủy này 3.000 dặm, tất cả pháp thuật không thể đi qua, đây là đạo cửa lớn thứ nhất Côn Luân ta. Sau đó hắn dẫn Lạc Ly tiếp tục truyền tống, trong nháy mắt thông qua Càn Khôn sơn mạch, tiến nhập Càn Khôn địa vực. Kiếm Thiên Chân Tôn nói, Càn Khôn địa vực này, lan tràn 10 vạn dặm, là trong 10 đại chi nhánh, nhược thủy, lãng phong Côn Luân ta, còn có Lưu Quang chúng ta, ba đại chi nhánh tông môn nắm trong tay. Tiếp tục truyền tống, thông qua Càn Khôn địa vực, tiến nhập vòng thứ hai Thương Khung địa vực, hắn nói, chỗ này chính là 6 vạn dặm thiên địa, là Quang Bích, Nguyên Thất Côn Luân ta, hai đại tông môn nắm trong tay. Sau đó lại là không ngừng truyền tống, đến vòng thứ ba Thiên Cực địa vực nói, chỗ này chính là 3 vạn dặm thiên địa, từ Nguyên Thất, Ngọc Hư, hai đại tông môn nắm trong tay. Chương 968, lỗ chó bên cạnh Tây Thiên Môn. Cuối cùng truyền tống đến vòng thứ 4 Hoàn Vũ địa vực, Kiếm Thiên Chân Tôn thở ra một hơi dài nói, phiền nhất chính là tu sĩ lần đầu tiên đến Côn Luân, phải trải qua chừng đó đạo truyền tống, tiếp theo người có Côn Luân lệnh bài, có thể trực tiếp qua nhược thủy truyền tống đến đỉnh Côn Luân, sẽ không cần phí lực như vậy. Lạc Ly hỏi, chỗ này từ ai nắm trong tay? Kiếm Thiên Chân Tôn nói, từ Xuân Sơn, Ngọc Lâu, Quỳnh Hoa, ba đại chi nhánh nắm trong tay. Một lần này hắn không có truyền tống nữa, mà là dẫn Lạc Ly đi về phía trước. Ở đây rõ ràng cũng có tiên tần cổ đạo, mượn dùng tiên tần cổ đạo, phi độn 10 phần nhanh chóng. Lạc Ly nhịn không được hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Kiếm Thiên Chân Tôn nói, bốn nhận trước của Côn Luân, thật ra đều không tính là Côn Luân chân chính. Chỉ có nhận thế giới thứ 5 mới là Côn Luân chân chính. Muốn tiến nhập đỉnh Côn Luân, thế nhân chỉ có 4 thông đạo, đó là Đông Nam Tây Bắc 4 đại thiên môn. Trừ bỏ 4 đại thiên môn này, người ngoài muốn tiến nhập đỉnh Côn Luân, căn bản không được, chính là tiên nhân, cũng không được. Đây là tiên tần đế quốc lưu lại, chính là vô thượng pháp trận. Trong lời nói mang theo cảm giác tự hào vô tận, vượt lên vô số tu sĩ thiên hạ, cảm giác này, Lạc Ly thực khó chịu. Lạc Ly nhịn không được nói, vậy siêu thoát tiên tử đánh nát sơn môn Côn Luân, là thiên môn nào? Lời này vừa nói ra, nhất thời Kiếm Thiên Chân Tôn không lời nào để nói, hồi lâu mới nói. Đó là Nam Thiên Môn, bất quá siêu thoát tiên tử mặc dù đánh nát sơn môn, nhưng mà nàng cũng không có tiến nhập đỉnh Côn Luân. Lạc Ly lại hỏi, hiện tại sao lại chỉ còn lại một thiên môn, hai cái khác là ai đánh nát? Lời nghi vấn này, Kiếm Thiên Chân Tôn hồi lâu không có nói chuyện, cuối cùng mới nói, Đông Thiên Môn ở tại trận chiến Càn Khôn Ma Giáo, cũng vỡ nát, nhưng mà bọn họ cũng không có tiến nhập đỉnh Côn Luân. Lạc Ly lại hỏi, ta đã biết, một cái khác, là tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh Môn ta đánh nát. Kiếm Thiên Chân Tôn lắc đầu, nhìn về phía Lạc Ly, không dám đắc tội nói, không phải, tổ sư Trung Hưng các ngươi, vốn chính là người trên đỉnh Côn Luân, bọn họ không cần trải qua tứ đại thiên môn, có thể tùy ý tiến nhập Côn Luân. Tổ sư Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông Vương Dương Minh từng đại chiến Côn Luân, nhưng mà hắn không có đánh nát thiên môn, chỉ là đóng cửa không cho ra. Nói đến cùng Vương Dương Minh cũng là một phần tử của Côn Luân, hắn đại nháo Côn Luân, ngược lại có một loại ý tứ đệ tử chi thứ đại gia tộc, từ nhỏ bị kỳ thị, lớn lên lợi hại. Về nhà làm dạng dỡ mặt mày, giáo huấn các thúc thúc, cũng không giống Côn Luân hai lần trước đó là cường địch chân chính tới cửa. Kiếm Thiên Chân Tôn tiếp tục giới thiệu nói, Bắc Côn Luân ẩn cư, Bắc Thiên Môn cũng biến mất theo, hiện tại đỉnh Côn Luân chỉ còn lại Tây Thiên Môn. Ở trong khi bọn họ nói chuyện, xa xa, phía trước xuất hiện một thiên môn thật lớn, thiên môn này dài ước chừng vạn dặm, cao vạn trượng, cung điện thật lớn xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly. Lạc Ly liếc mắt nhìn một cái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện này to lớn. Đồng thời hắn còn thấy được ba chữ to phía trên cửa thành nọ. Tây Thiên Môn, Thiên Môn Cẩm Tú Phồn Hoa, nhìn thấy thiên môn này, Lạc Ly đã nghĩ tới vô số câu thơ miêu tả Côn Luân. Có cảnh trường niên ánh sáng, sơn xuyên nhật nguyệt không đêm. Bảo cái tầng đài, bốn mùa ánh nắng, kim hồ thịnh bất tử tử, lưu ly tàng duyên thọ đan, đào thụ hoa phương, ngàn năm nhất tạ, vân anh chân kết, vạn tái viên thành. Cung khuyết tráng lệ, tròn trịa tinh mỹ, kỳ hoa dị mộc ở khắp, chân cầm tường thú khắp nơi. Khắp nơi đều là kim ngọc, cầm thú trên đó đều là thuần cảo, cây cối trải khắp, hoa đều có tư vị, thực bất lão bất tử. Lạc Ly nhịn không được gật đầu, hay cho một Côn Luân sơn. Hai người đi tới phía trước Tây Thiên Môn nọ, theo dòng người, chậm rãi thông qua, rõ ràng ở đây có tu sĩ gác. Đó là một đám nữ tu, da thịt thắng tuyết, thân hình phiêu giật, quần áo màu tuyết, dây đai theo gió vũ động, khí chất xuất trần, nghi thái như tiên, tựa như tiên tử thiên giới vậy. Các nàng nói là gác. Chẳng thà nói là đứng ở nơi đó, ứng phó công việc. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly hỏi, họ là ai? Kiếm Thiên Chân Tôn nói, chỗ này là Tây Thiên Môn, thuộc về Tây Côn Luân nắm trong tay, các nàng chính là đệ tử Tây Côn Luân Giao Chỉ Tiên Tử, Tây Vương Mẫu. Lạc Ly gật đầu nói, bọn họ chính là đệ tử Tây Côn Luân. Sau đó Lạc Ly sửng sốt nói, Tây Thiên Môn này, muôn một bị Tây Côn Luân đóng cửa, vậy đệ tử Đông Côn Luân, không phải không cách nào tiến ra đỉnh Côn Luân sao? Kiếm Thiên Chân Tôn nói, chỉ có người ngoài mới cần đi Thiên Môn này. Đệ tử tinh anh Đông Tây Côn Luân, có thể tùy ý truyền tống rời khỏi đỉnh Côn Luân. Mặt khác, trừ bỏ chỗ này, còn có một chỗ ra vào Côn Luân, bất quá nơi đó chính là năm ấy Tam Khuyển Thủ Hạ Siêu Thoát Tiên Tử, Đại Hoàng Nhị Hắc Tiểu Cáp Ba, phá núi mà vào, xông ra cửa vào Thứ Nguyên, bị thế nhân xưng là lỗ chó. Cũng có thể thông qua nơi đó, tiến ra đỉnh Côn Luân. Lạc Ly nói, lỗ chó, cái tên này rất khó nghe. Kiếm Thiên Chân Tôn nói, không chỉ là như thế, hơn nữa thực nguy hiểm, năm ấy Càn Khôn Ma Giáo, từng có ngũ đại phản hư, vọng đồ thông qua lỗ chó, tiến nhập Côn Luân, kết quả đến tận đây thất tung, ai cũng không có nhìn thấy tung tích bọn họ. Nói lại, đến Côn Luân một lần, thế mà qua lỗ chó tiến nhập, cái này truyền đi ra ngoài, còn có mặt mũi gì, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, xác thực như thế. Hai người bọn họ thông qua Tây Thiên Môn, tiến nhập đỉnh Côn Luân. Tiến nhập Côn Luân, đưa mặt nhìn ra xa, linh khí vô tận tập trung phương thiên địa này, rừng trúc, tùng bách xanh, trải rộng trong thiên địa. Gió thổi tới, xoát xoát vang lên, như mộng như huyễn, gần xem cỏ xanh u, cây xanh thành rừng, xa xem, mây trắng phiến phiến, phiêu đến đãng đi, tựa như nhân gian tiên cảnh vậy. Vô số lâu vũ, chỉ thấy mặt trên ngói vàng lát đỉnh, điêu lương họa đống, cùng kiến trúc hoàng cung giống như, dị thường hùng vĩ tráng lệ. Chỗ này cảnh tượng vô hạn, xanh biếc mênh mông, mây bay lãng đãng, trăm điều cao tường. Tùng xanh thấp thoáng, nước suối róc rách, gió thổi qua trời, trong núi gió mát mê vụ, làm khí bốc lên, phiêu phiêu miểu miểu. Có suối chảy, sông phá sương mù nhẹ nhẹ, thành thác chảy sóng, hào quang lóng lánh, sắc thái huyến lệ, tinh oánh trong sáng, như châu như ngọc. Rèm nước chảy xuống vách đá, chảy hướng dưới núi. Cả núi là màu xanh, ở dưới cây xanh cùng mây trắng thấp thoáng, các loại lâu các khí thế rộng rãi hoặc tinh xảo khéo léo như ẩn như hiện, có đạo thác nước thật lớn như dòng suối bạc từ trên cao chảy thẳng xuống, kích khởi tiếng vang thật lớn cùng hơi nước, càng tăng thêm một loại sắc thái mê ly. Đây là một mảng nhân gian nhạc thổ. Chương 969, Kiếm Thần Côn Luân Thoại Uyên Nguyên 1. Kiếm Thiên Chân Tôn dẫn Lạc Ly hướng phía đông chạy đi, Lạc Ly tim không ngừng đập mạnh, rốt cuộc có thể lại một lần nhìn thấy kiếm thần. Trong đỉnh Côn Luân, phong cảnh ưu mỹ, tiên tần cổ đạo trải rộng thiên địa, mượn tiên tần cổ đạo này, có thể trong nháy mắt độn ra ngàn dặm, không lâu sau liền xuất hiện một tòa núi cao. Núi này xem qua, chính là một cây lợi kiếm, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Kiếm Thiên Chân Tôn nhịn không được nói, đây chính là Đông Côn Luân Ngạo Kiếm Phong. Lạc Ly gật đầu nói, hay cho một cây lợi kiếm. Đi tới phía trước ngọn núi này, Kiếm Thiên Chân Tôn lại không có lên núi, mà là cung kính đối với núi nói. Đệ tử Kiếm Thiên, đưa Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, đến Côn Luân, cầu kiến kiếm thần đại nhân. Theo lời hắn nói, trong nháy mắt, Lạc Ly cùng Kiếm Thiên Chân Tôn trước người hào quang lóe lên, hai người lập tức bị truyền tống đến bên trong một tòa đại điện. Đại điện này lại cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, đá xanh lát nền, vô cùng đơn giản. Không có một chút phong thái tiên gia, ngược lại giống diễn võ trường phàm nhân. Ở bên trong đại điện này, có một bảo tòa cao cao, chỉ là thạch tòa bình thường, rất là bình thường. Nhưng mà ở trên ngồi một người, người này ở đây, thạch tòa vô cùng bình thường nọ, đến tận đây trở nên hoàn toàn khác nhau, làm cho ngươi không cách nào nhìn thẳng. Giống như hắn chính là Thái Dương, chính là trung tâm giới này thế, nhìn thấy hắn, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Ở một bên bảo tòa, có 12 người hầu, hoặc là thị nữ, hoặc là thị vệ, canh giữ bên cạnh. Kiếm Thiên Chân Tôn nhịn không được cúi thấp đầu, lại vạn phần cao hứng, trong miệng liên tục hô, kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân. Hắn vì chính mình có thể nhìn thấy kiếm thần, mà vô cùng cao hứng, đã không biết nói cái gì cho tốt. Lạc Ly cũng 10 phần hưng phấn, hành lễ nói, đệ tử Lạc Ly, ra mắt kiếm thần đại nhân. Bất quá kiếm thần phía trên bảo tòa nọ, nhưng không có thời gian đi quản hai người bọn họ. 12 người hầu ở bên người hắn, thỉnh thoảng đưa đến từng ngọc trúc giản, hắn quan sát từng cái, sau đó hạ đạt mệnh lệnh. Ước chừng qua một khắc chung, nhiệm vụ mới tính xử lý hoàn tất, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía dưới nói. Kiếm Thiên Lưu Quang Tông, chuyện này ngươi làm tốt lắm, không tệ. Lời này vừa nói ra, Kiếm Thiên Chân Tôn vạn phần cao hứng, mặt mày vui mừng. Kiếm Thần tiếp tục nói, thôi lão, lão tứ, các ngươi đưa Kiếm Thiên đi lĩnh thưởng. Kiếm Thiên vì thế tổn mất một âm thần phân thân, các người bồi thường cho hắn một chút. Hai người hầu bên cạnh kiếm thần, lập tức cúi đầu nói, rõ. Nói xong, bọn họ dẫn Kiếm Thiên Chân Tôn, đi lĩnh thưởng. Kiếm Thiên Chân Tôn cao hứng hành lễ nói, đa tạ kiếm thần đại nhân. Sau đó cung kính theo hai người hầu này rời khỏi. Kiếm thần liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, cũng không có nói chuyện, mà nói, Thanh Hoa, Lạc Tuyết, hai người các ngươi đi đến Thiên Kiếm Các, đem Lăng Tiêu Kinh lấy đến cho ta. Vấn Nguyệt, Đông Phong, các ngươi đi Thiên Vũ Sơn, đi cho Tiếu Ngư biết, nói bạn tốt của nàng đến. Cách Ngư, Lược Thiên, các ngươi đi Tây Côn Luân, vì ta lấy một vỏ túy tiên nhân. Hắn bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, chuyển mắt ở bên người hắn, 12 người hầu, toàn bộ tiếp nhận mệnh lệnh, từng người hành lễ, rất nhanh rời khỏi đại điện này, chuyển mắt chỗ này chỉ còn lại hắn cùng Lạc Ly hai người. Nhìn thấy người hầu này, toàn bộ rời khỏi, kiếm thần lúc này mới thở ra một hơi dài, lập tức nằm ở trên ghế đá, hình dạng giống như tinh bì lực tận. Lúc này kiếm thần, rốt cuộc không có hình dạng cao cao tại thượng nọ nữa. Hắn chỉ có ở trước mặt Lạc Ly, mới sẽ thả lỏng như thế. Hồi lâu, hắn mới hỏi, Lạc Ly, ngươi không ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện, chạy đến Côn Luân làm cái gì? Lạc Ly hồi đáp, tiền bối, ta nghe nói ngài cùng Thạch Trung Tiên đại chiến, chiến đấu 10 phần kịch liệt, sử dụng lục tiên kiếm, đa tạ tiền bối vì ta giải vây, cho nên ta đến cảm tạ. Kiếm thần nói, vì ngươi giải vây, chỉ là thuận đường mà thôi, 300 năm này truy sát tiên nhân bất thành, ta phải có chiến tích, xác định danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm này của ta. Ngươi không cần để ý, bất quá, ngươi thân quần áo này, nhưng thật ra xinh đẹp, hấp dẫn không ít tiểu cô nương chú ý. Cẩn thận, bị người đem tim trộm đi. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly trắng trợn cảm giác được ba phần vị giấm chua. Lạc Ly lập tức xuất ra cửu giai thần kiếm nọ nói, tiền bối, Lạc Ly đến đây, cũng không phải là nói lời cảm tạ không, Lạc Ly có lễ vật. Kiếm thần sửng sốt, duỗi tay ra, trong nháy mắt cửu giai thần kiếm khảm thủy lục nhâm thần quang kiếm nọ, bay tới trong tay hắn, hắn tử tế quan sát, hai mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Vừa xem, hắn vừa nói tốt, tốt, kiếm tốt. Thật sự là kiếm tốt, không có để cho ta đóng một màn kịch không, giúp ngươi giải vây. Kiếm thần bình sinh thích nhất thần kiếm, vật ấy chính là hắn thích nhất, Lạc Ly đưa lên cửu giai thần kiếm này, lập tức làm cho hắn cao hứng không thôi. Lúc này kiếm thần, rốt cuộc không có khí cao ngạo nữa, xem qua giống như là một nữ tử bình thường, được vật yêu thích, ở nơi đó vui vẻ không thôi. Nhìn thấy kiếm thần như thế, Lạc Ly cũng vạn phần cao hứng. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối, vì giúp ta, cố ý đại chiến Thạch Trung Tiên. Kiếm thần liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, không biết vì cái gì, chỉ có cùng Lạc Ly một chỗ, hắn mới sẽ vô cùng thả lỏng, thoát đi ngụy trang, mới là chân chính chính mình. Dần dần trên người kiếm thần kiếm khí tiêu tán, khôi phục hồi hình dạng như cũ, ở trong mắt Lạc Ly, kiếm thần chính là biến đổi, không hề là tồn tại cao cao tại thượng vô địch nọ nữa. Thật ra kiếm thần cũng không có cố ý giả nam trang, quản chi nàng mặc váy dài, để tóc dài, chỉ cần nàng kiếm khí phóng ra ngoài, kiếm ý như trời, ở trong mắt toàn bộ tu sĩ, nàng chính là nam nhân, chính là kiếm thần thiên địa vô địch. Bất luận là Tây Vương Mẫu, hay là vô số cường địch khiêu chiến với mình, ở trong mắt mọi người, nàng chính là nam nhân, chính là kiếm thần thiên hạ đệ nhất. Chỉ có gặp Lạc Ly thân phận thần nhiệt, huyết mạch cường hoành, thần nhãn trong người, là người đầu tiên nhìn qua nàng, đã nhìn thấu thân phận chân chính của nàng, phát hiện hình dạng chân chính dưới kiếm ý của nàng. Là kiếm thần cường đại, kiếm thần hưởng thụ sùng bái vô tận, nói đến cùng nàng là một nữ nhân, hy vọng có người có thể nhìn thấy chính mình mỹ lệ, có lẽ là như thế, cho nên hắn mới đối với Lạc Ly vài phần kính trọng. Một khắc này, nàng thu hồi kiếm khí, đem hình dạng chân thật của mình, hiển lộ ở trước mặt Lạc Ly. Sau đó nàng chậm rãi nói, không quan hệ, thật ra Thạch Trung Tiên là cha ta. Lạc Ly lập tức há hốc mồm,